Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 469, thần thương xót cõi người. Trời lúc ấy đã hửng sáng nhưng bóng tối vẫn còn bao trùm mặt đất bao la, trong bóng tối tường thành đế đô hùng vĩ hiện lên mờ mờ. Thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, đây đó vang lên tiếng nện giày da lộc cộc của những binh lính trang bị vũ trang sở trị an đi tuần trên phố, ngoại trừ hoàng cung ở trung tâm đế đô ra, cả thủ đô khổng lồ mới chỉ lác đác vài bóng đèn, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ngọn tháp trắng sừng sững đứng giữa hoàng cung phản chiếu ánh sáng lên ngọn tháp cao của tổng bộ ma pháp công hội phía tây thành, ánh sáng ma pháp ấy chiếu rọi quanh năm không bao giờ tắt, đương nhiên còn cả quang minh thần điện ở phía đông đế đô nữa. Thần điện nguy nga, xét về diện tích thì nó là cái nhỏ nhất trong ba kiến trúc lớn của đế đô. Nó không như hoàng cung chiếm cứ một khoảng diện tích khổng lồ, thậm chí cũng không được sửa sang mỗi đời như ma pháp công hội. Cái làm cho người ta thán phục chính là chỉnh thể kiến trúc hình sao sáu cánh vô cùng tinh xảo. Đứng phía dưới thần điện, nhìn lên mấy chục bậc thang cao sừng sững, bóng hình thần điện trong màn đêm lại càng tràn ngập một thứ cảm giác trang nghiêm. Đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả, phải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới rèn giũa ra cái cảm giác khiến người ta kính ngưỡng này. Truyền thống. Đứng dưới quang minh thần điện, người ta cảm nhận được chính là sức ép mà truyền thống đem lại. Đại điện có hình dáng bốn mặt vuông. Sở dĩ dùng hình vuông chính là ngụ ý nói lên chuẩn tắc của thần điện, sự công chính của người phát ngôn theo ý chỉ thần linh. Mặc dù cái từ công chính này chưa chắc đã chính xác, hoặc cũng có thể nói, cả ngàn năm nay, đã từng có không ít người nghi ngờ ý nghĩa của cái gọi là công chính này. Song những tiếng xì xào đó đều đã biến mất từ lâu. Hoặc cuối cùng cũng phải im bặt, bởi vì quang minh thần điện mặc dù không có tháp trắng truyền lại từ thời đại Aragorn như hoàng cung, cũng không có ma pháp tháp quang mang quanh năm bừng cháy như ma pháp công hội. Nhưng trước đại điện của quang minh thần điện, dưới mấy chục bậc thang, có một công trình đại biểu cho sự công chính, cọc thiêu, cọc này nhìn qua chỉ như một cột đá lớn. Bởi vì cả ngàn năm nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần thiêu đốt trừng phạt, cọc đã biến thành màu đen sẫm. Ngoài việc to hơn những cây cột bình thường ra, cây cọc này gần như không có chỗ nào thu hút sự chú ý cả. Đứng trước cây cột, người có thể cảm giác được sức ép khiến lòng người nặng trĩu. Quang minh thần điện lấp lóe ánh lửa. Còn cây cọc thiêu bên ngoài sừng sững trong bóng tối im lìm. Những vết cháy lưu lại theo năm tháng giống như đang lặng lẽ kể lễ, kể về truyền thống của thần điện. Thần điện trang nghiêm và thần điện tàn khốc, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, phía dưới xa xa chỉ có vài tên thần thánh kỵ sĩ gác đêm toàn thân khôi giáp sừng sững dưới đại điện, bóng đêm như bao phủ trên người bọn họ. Khiến họ thoạt nhìn hệt như tượng đá ngoại trừ đôi mắt nghiêm nghị và thành kính. Lúc ấy lại có một bóng đen đứng phía dưới cọc thiêu, toàn thân được bao phủ trong áo choàng đen khiến hắn như lẫn vào màn đêm đen đặc, bên dưới áo trùm cao chót vót lộ ra ánh mắt mới khiến hắn thêm được vài phần sức sống. Người này cứ lẳng lặng nhìn cọc thiêu trước mặt, đôi mắt dán chặt lên những vệt thiêu cả ngàn năm đã không biết bao lần, sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi bi ai nhàn nhạt. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài thật sâu phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Cuối cùng ta cũng hiểu, sự công chính của thần điện là dựa vào cái gì mà có. Giọng người này rất khẽ, trầm thấp lại nhuốm màu bi ai. Chính là dựa vào cây cột này, bởi vì bất kể người nào nghi ngờ sự công chính của thần điện đều bị thiêu chết. Tất cả những tiếng nói chất vấn đều bị thiêu chết. Thanh âm này chậm rãi, lặng lẽ như đang lẩm bẩm một mình. Lại tựa như đang tự dễu. Lúc người này nói xong câu đó, phía sau hắn một âm thanh già nua truyền đến, ngươi cả đêm đều đứng ở chỗ này ư? Tiếng nói vừa dứt, khoảng chục mét phía sau lưng người mang áo choàng đen, một lão già toàn thân khoác trường bào màu trắng như vừa từ trong bóng tối bước ra, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn khắc khổ, màu da thì trắng bệch, trắng đến mức gần mất hết sức sống. Thế nhưng đôi mắt kia, ánh mắt ấy lại tĩnh lặng đến khó tả. Tất nhiên, thưa ngài, cả đêm ta đều ở chỗ này. Người mang áo choàng đen dưới cột thiêu cười cười. Ta nghĩ, ngài nhất định cũng cảm nhận được, tất cả đều đã được định đoạt. Ông già áo trắng chậm rãi bước lên mấy bước, bước chân tập tễnh mà nặng nề. Thế nhưng giọng nói lại bình tĩnh ung dung, ta nghĩ, điều này ngươi chắc phải rõ hơn ta. Cuối cùng người mặc áo choàng đen quay lại, ánh mắt buồn bã nhìn lão già. Hai người ánh mắt giao nhau, giống như trao đổi gì đó, cuối cùng gã áo đen lùi lại một bước, hơi khom người hành lễ. Tất nhiên, thưa Đức Giáo Hoàng. Ta hiểu. Ông già áo choàng trắng, giáo hoàng đương nhiệm của quang minh thần điện trên đại lục Trolen, người lãnh tụ tinh thần cho cả lục địa, Paulo 16. Ông ta trông hư nhược hơn lần xuất hiện trước rất nhiều. đến cả tiếng nói cùng thều thào hụt hơi, sinh đã chết, ta cho là ngươi sẽ có chuyện muốn nói với ta, ta nên nói cái gì đây, gã áo đen đưa tay sờ sờ cằm. Cái động tác này khiến cho ánh sáng xa xa mơ hồ chiếu rọi lộ ra một phần khuôn mặt, một gương mặt với đường nét rất nhu hòa. Tiếng nói của hắn đầy bi thương, giống như đang ngâm sướng, thần nói, không nên sợ hãi, không nên nghi ngờ, không nên mê man. Bởi vì tất cả đều đã được định đoạt. Tất cả đều được ánh mắt thần chăm chú dõi theo, cho nên giáo hoàng bệ hạ, ta sẽ không nói gì hết. Paulo 16 cuối cùng cũng tỏ ra ngạc nhiên, lão do dự một lát rồi nói, Epudisa. Mặc dù, ngươi là thiên sứ mang theo ý chỉ của nữ thần đi đến nhân gian, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi hiểu một điều, ở nhân gian, ta là chúa tể giáo hội. Ta là người phát ngôn duy nhất của nữ thần ở nhân gian, nếu như trong thần điện có người nào dám trái ý với ta thì bất luận kẻ đó là ai đều là trái với ý chí của nữ thần. Trong đó bao gồm cả các ngươi, thiên sứ, gã áo đen Epudisa nhếch miệng cười thản nhiên, một lần nữa không người xuống, lần này thái độ cung kính hơn một ít, như ý ngài thôi. Thưa bệ hạ, rất tốt, Paulo 16 gật đầu có vẻ rất hài lòng, sinh đã chết. Có điều tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Giống như ngươi vừa rồi đã nói, tất cả đều đã sớm được định đoạt. Tất cả đều được ánh mắt thần chăm chú dõi theo. Chỉ là một thiên sứ chết đi, ta không hề muốn ngươi có hành vi gì khiến ta bất mãn. Ta hy vọng ngươi hiểu, kẻ địch lớn nhất của ta bây giờ đang ở phía Bắc chứ không phải phía Tây. Ta vốn không đồng ý hành động lần này. Nhưng do ngươi cứ nằng nặc một mình một ý ta mới bất đắc dĩ phê chuẩn đề nghị của ngươi. Giờ xem ra, ngươi sai rồi, Epudisa mỉm cười, cho dù đang cười thì đôi mắt gã vẫn nhún vẻ bi thương, bệ hạ, ta cũng thỉnh cầu ngài nhớ kỹ, ta và bọn sinh cùng giáng xuống nhân gian, đi đến cái nhân gian bẩn thỉu ghê tởm này cũng chỉ để hoàn thành ý chí của nữ thần, vừa nói hắn vừa dang rộng hai cánh tay. Miệng từ tốn nói, tất cả thiên sứ giáng xuống nhân gian sẽ dốc toàn lực phò tá ngài, trợ giúp ngài đánh lui dị tộc phương Bắc đang xâm lấn đại lục. Nhưng ngài cũng đừng quên ý chỉ thứ hai của nữ thần, hai tay của hắn bỗng nhiên ảo hóa ra một quần lửa. Trong bóng đêm, quần lửa nhanh chóng bay đến cọc thiêu khiến nó cháy lên hừng hực. Dưới ánh lửa ngập trời, chiếc cọc dường như lộ ra bản chất nanh ác của nó. Lửa cháy bập bùng khiến cho bóng Epudisa và Paulo 16 kéo dài lê thê, ý chỉ thứ hai của nữ thần, xóa sổ vĩnh viễn một kẻ vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Ta rất chờ mong, tương lai một ngày nào đó, tên kia sẽ nhận kết cục bị lửa thiêu cháy dưới cây cột này. Giáo hoàng lặng lẽ nhìn Epudisa trước mặt, nhìn gã thiên sứ giáng lâm này, giáo hoàng già nua thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng, lão gật đầu, thần thương xót cõi người, Epudisa mỉm cười, đúng, thần thương xót cõi người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tây Bắc, ánh nắng đầu tiên từ trên tầng mây cao rọi xuống, dần dần đánh thức cả thành Gilia đang trong giấc ngủ say. Binh lính trên tường thành thổi tù và, tướng lĩnh tức thì hạ lệnh tập kết, binh lính bắt đầu phần thao diễn sáng sớm của một ngày huấn luyện, các phân xưởng sản xuất trong thành, từng tốc nô lệ đông đảo cũng xếp hàng từ trong doanh trại đi ra, bắt đầu dùng bữa sáng dưới sự giám sát của binh lính. Tiếp đó sẽ là một ngày lao động đang chờ bọn họ, Gan đang ngáp vừa ra khỏi phòng. Mặc dù một thân áo choàng màu xanh biếc nhìn qua có vẻ bẩn thỉu song lão kiên quyết không chịu đổi sang màu khác nhất là màu trắng. Một tòa nhà hẻo lánh trong phủ tổng đốc hoang phế này giờ là cõi riêng của Gandan, một mình lão độc quyền sử dụng, không có sự cho phép của lão bất luận kẻ nào cũng không được phép bén mảng lại gần. Khi Gandan tỉnh dậy việc trước tiên lão làm chính là đi tới một căn phòng. Căn phòng vô cùng chắc chắn, ngay cả cửa sổ đều được lắp thêm song sắt, bốn phía góc tường đều có mấy viên ma lực thủy tinh được sắp đặt theo một trình tự nào đó. Vừa mới mở cửa phòng, bên trong liền truyền đến một tiếng rít gào. Tiếp đó một người tóc tai bù xù xông đến. Bàn tay hắn vung lên, tựa như muốn đánh Gandan, nhưng mới chạy đến cửa, ma lực thủy tinh thạch bố trí ở bốn góc tường liền phóng ra một tia sáng, trong nháy mắt ánh sáng bao phủ cả gian phòng, bóng người vừa lao đến kia bị ánh sáng ma pháp đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, lão đảo ngã bật về phía sau, Gandan vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bóng người đang ôm đầu kêu rên thảm thiết trên mặt đất thở dài, tốt lắm, Sebastha, ăn cơm thôi. Ta hy vọng đến sáng mai ngươi có thể học xong chút lễ nghi cơ bản nhất. Hiểu chưa? Ngươi là người, không phải giả thú. Trên mặt đất, người đang ôm đầu kia dần dần ngừng kêu thảm, thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhìn Gandan. Thân thể hắn quỳ rạp trên mặt đất, từng bước bò về phía sau, hệt như thú hoang phòng bị Gandan. Gandan lạnh lùng đem thức ăn đặt xuống trước mặt hắn. Sebastha có vẻ do dự trong chốc lát, sau đó vươn tay thử bắt lấy đồ ăn trong khay, song hắn vừa mới vươn tay ra, Gandan liền sa sầm mặt, vươn đầu ngón tay, một tia lửa bắn tới, ngọn lửa thiêu đốt cánh tay Sebastha khiến hắn kêu toáng lên, thân thể liên tục lui về phía sau. May là do Sebastha có thể chất đặc thù, vết bỏng trên tay hắn rất nhanh liền khôi phục như thường. Quên những gì ta dạy rồi sao? Gandan đứng trước người Sebastha, mặt sầm xuống, người khác đưa đồ đến cho ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Sebastha ngơ ngác, ánh mắt hắn thoáng chút mờ mịt. Có điều cuối cùng qua một lúc lâu, hắn hình như hiểu ra được thứ gì, môi mấp máy, rốt cuộc cũng nặng ra được mấy tiếng kỳ quặc khó hiểu, mặc dù âm thanh chả khác mấy so với tiếng trẻ con tập nói xong miễn cưỡng cũng có thể coi là tiếng người. Cảm ơn, nghe xong thanh âm líu ríu này, Gandan nở nụ cười thật lòng, sau đó đem thức ăn đẩy tới trước mặt Sebastha. Bốp, bốp, bốp, đúng vào lúc này, phía sau cánh cửa truyền đến một tràng vỗ tay, Gandan quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt tựa cười mà không phải cười, cái gã kia đứng cạnh cửa ra sức vỗ tay, còn cười bảo, tốt. Không ngờ trong khoảng thời gian ta rời đi, ông đã dạy được cho vị thiếu tướng quân này biết nói chuyện, ta không phải là bảo mẫu, Gandan lào bào một câu, vẻ mặt lão hơi khó chịu, ngươi đấy. Ngươi nói đi liền lủi đi tận hơn một tháng. Thằng khốn kiếp, ngươi chạy đến cái xó xỉnh nào vậy? Đỗ Duy cười hì hì, nụ cười mang theo vài phần mệt mỏi. Được rồi. Không phải ta đã trở về rồi sao? Hơn nữa, ông tuyệt đối không ngờ được, lần này ta trở về còn mang theo bảo bối. Không chỉ có một thôi đâu, chương 470, ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy? Gandan háo hức đi theo Đỗ Duy đến căn phòng kế bên, đây là phòng ngủ của lão. Thế rồi lão già trố mắt ra nhìn cái giường mà mình vừa dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng sau khi ngủ dậy, một tên máu me đầm đìa đang nằm trên đó, tấm ga giường vốn trắng tinh sạch sẽ nay loang lổ những máu và đất. Tuy ngày thường Gandan rất hiếm khi dùng chiếc giường này, phần lớn thời gian lão đều ở trong phòng thí nghiệm ma pháp, khi mệt thì cùng lắm chỉ dừng lại minh tưởng một lát. Ngủ đối với một ma pháp sư mà nói là một việc rất xa xỉ, nhưng cái giường tối qua hiếm hoi lắm mới được đụng đến một lần. Sáng sớm bảnh mắt đã thành ra thế này khiến lão già thấy tức anh ách, đây chính là bảo bối ngươi đem về cho ta sao? Giọng nói của lão đã hơi hơi kém thiện ý, có điều may mà ngay trước khi lão nổi trận lôi đình thì rốt cuộc cũng nhìn ra cái kẻ nằm trên giường là ai. Dưới vết máu bê bết, sắc mặt Hút Sên cực kỳ nhợt nhạt, Gandan áo xanh hừ một tiếng, nhíu chặt đôi mày, Hút Sên ư? Hừ, hắn làm sao mà lại bị thương? Lão đi đến mép giường, sắc mặt âm trầm kiểm tra thương thế của thánh kỵ sĩ. Hút Sên vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, cho dù là đang hôn mê nhưng gã vẫn mím chặt môi, không phát ra dù chỉ nửa tiếng rên, đúng là một tên cứng đầu hơn cả đá. Gandan cào nhào rồi liếc nhìn Đỗ Duy, ta rất lấy làm lạ. Đỗ Duy, chẳng lẽ tên Hút Sên này kiếp trước mắc nợ ngươi à? Sao hắn làm thủ hạ của ngươi, mỗi lần đi ra ngoài đều trọng thương trở về thế? Ông trời ơi, ta không nhớ nổi lần gần đây nhất hắn lành lặn trở về là khi nào nữa. Đỗ Duy đầy một bụng ức chế. Theo lý mà nói, Hút Sên thế nào đi nữa cũng là một cường giả thánh giai. Trên cái thế giới này, chỉ cần hắn không gặp phải mấy cường giả cấp quái vật ra thì chẳng còn ai trên đời làm hắn bị thương được. Thế mà lần nào Hút Sên cũng gặp phải những cường địch ngoài ý muốn, ví như lần này, rõ ràng tiễn công chúa và diễn xuất khổ nhục kế là một nhiệm vụ chẳng có tí hàm lượng kỹ thuật và tính nguy hiểm nào. Kết quả lại, chắc là số hắn đen. Đỗ Duy thở dài một tiếng. Có điều liền đó hắn không cười nữa mà trịnh trọng nói, ông có cách chữa khỏi cho hắn không? Gandan nghiêm mặt kiểm tra xong thương thế của Hút Sên, lập tức đưa ra phán đoán, đây là vết thương do sức mạnh thánh giai gây ra. Nếu không với sức mạnh thánh giai của hắn, vết thương đáng ra phải tự lành, nhưng đến giờ ngươi xem, lão chỉ vào bắp chân Hút Sên, chỗ này, máu thịt của hắn đều bị nổ toang. Thế nhưng ngươi nhìn gân thịt ở miệng vết thương xem, không hề có dấu hiệu liền lại hay là sinh trưởng. Giống hệt như một miếng thịt chết. Đó là do sức mạnh thánh giai của đối thủ đã khóa chặt sinh cơ của miếng thịt đó, ta không còn cách nào khác. Nước suối trẻ mãi không già của ta, mấy giọt cuối cùng ta đem tặng mất rồi, Đỗ Duy xuề hai tay. Gandan trừng mắt nhìn Đỗ Duy, không còn cách khác, nhưng tình hình cũng không tồi tệ đến mức đó. Tuy hắn bị thương rất nặng nhưng không nguy hại đến tính mạng. Ta sẽ dần dần thi triển chút thuật trị liệu trong ma pháp để giúp hắn phần nào, hắn sẽ hồi phục thôi. Có điều dù gì cũng là bị thương do sức mạnh thánh giai, thế nên tốc độ khôi phục sẽ hơi chậm, vì thế làm sao? Đỗ Duy cười khổ, ta phải nói cho ngươi biết, ít nhất là trong vòng nửa năm, ngươi đừng hòng thấy hắn khỏe mạnh như vâm. Đỗ Duy, trong vòng nửa năm thủ hạ của ngươi sẽ thiếu mất một thánh giai cường giả, nửa năm ư. Đỗ Duy ngẩn người, lâu vậy sao? Nhưng, nếu có một cường giả thánh giai khác giúp hắn khôi phục thì sao? Có thể nào nhanh hơn một chút không? Ngươi tưởng thánh giai là vạn năng chắc. Gan đang tức tối, ngươi phải hiểu rõ, Đỗ Duy. Sức mạnh thánh giai có đặc chất là tự mình chữa lành. Nhưng tự chữa lành cũng có giới hạn. Tự chữa lành không phải là tự tái sinh. Hiểu chưa? Cũng chính là nói nếu như trên người bị đao chém mấy nhát, vết thương có thể liền lại rất nhanh. Nếu xương bị gãy cũng có thể liền nhanh một chút. Nhưng nếu như bị chém mất tiêu một cánh tay thì chẳng có cách nào mọc ra nữa đâu. Nói rồi lão chỉ vào bắp chân hút sên. Nếu người thường bị thương ra nông nổi này, chỉ có một cách duy nhất là cưa cái chân này đi. Đỗ Duy thở dài, được thôi, nửa năm thì nửa năm. Tuy có lâu một chút nhưng ta cũng chẳng có chuyện gì cần hắn giải quyết. Chỉ là ta biết tính tên này, muốn hắn ngoan ngoãn nằm yên nửa năm còn khó hơn là giết phăng hắn đi, hừ. Đương nhiên là có cách. Có điều ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý, Gan đang lạnh lùng nói, ngươi quên mất vị thiếu tướng quân đó của chúng ta rồi sao? Chỉ cần mấy giọt máu của hắn là có thể khiến vết thương của hút sên khỏi ngay tức khắc. Nhưng, hậu quả thì e là ngươi và ta đều có thể đoán được, nói không chừng vị thánh kỵ sĩ này của chúng ta có thể chịu được sức mạnh đáng sợ trong huyết dịch đó cũng nên. Không những khỏi mà còn khiến đấu khí của hắn tăng thêm mấy thuộc tính. Nhưng cũng có khả năng. Hút sên sẽ nổ banh xác chết tại chỗ. Đỗ Duy nhớ đến những đặc chất kỳ quái thần kỳ chứa đựng trong máu của Sebastha mà không khỏi rùng mình. Hắn vội vã lắc đầu lia lịa, đừng có mà nghĩ đến. Lão già. Hắn là anh em tốt của ta đấy, ta sẽ không đem hắn ra làm vật thí nghiệm đâu. Ta thà từ từ chữa khỏi cho hắn còn hơn. Gan đang có vẻ hơi động lòng. Nhưng thấy Đỗ Duy kiên quyết phản đối, lão đành thở dài ngán ngẩm, đáng tiếc, hắn dù gì cũng là thánh kỵ sĩ, thể chất cực kỳ mạnh mẽ, có khi chịu được thứ máu tinh đó cũng nên, không bị nổ chết đâu. Ngập ngừng một lát, Gan đang lạnh lùng bảo, còn một vấn đề nữa. Ta có thể chữa trị cho hắn, nhưng đừng mong ta sẽ chăm sóc một tên phải nằm liệt giường liệt chiếu nửa năm. Hắn có thể dưỡng thương ở chỗ ta, nhưng ngươi tốt nhất là hãy tìm một hai người đáng tin cậy đến hầu hạ hắn. Lúc ấy Đỗ Duy còn chưa lên tiếng, công chúa Louis từ đầu vẫn đứng co ro bên góc tường chợt dũng cảm mở lời, ta có thể làm những việc đó. Gan đang lạnh lùng liếc công chúa Louis, vừa rồi lúc bước vào phòng lão đã trông thấy cô gái trẻ đứng co ro trong góc tường. Có điều đứa con gái này là do Đỗ Duy đưa đến nên Gan đang cũng không hỏi thêm gì, nhưng so với vẻ hờ hừng của Gan đang, công chúa Louis trong lòng lúc này ngập tràn sợ hãi. Nàng sợ Gan đang, Gan đang không nhận ra công chúa Louis, nhưng Louis thì nhận ra lão. Hơn nữa ấn tượng còn cực kỳ sâu sắc, ngày chính biến hôm đó, công chúa đứng trên khán đài cho thành viên hoàng thất, tận mắt trông thấy lão già áo xanh này giúp đỡ đại hoàng tử làm phản trên quảng trường, dễ dàng đánh bại thủ tịch ma pháp sư cung đình và đại ma pháp sư do công hội phái tới, rồi sau đó Đỗ Duy và lão áo xanh này còn giao thủ với nhau, lần đó cũng tạo nên danh tiếng huy hoàng cho Đỗ Duy. Thế nhưng Louis vô cùng kinh ngạc là, bây giờ Đỗ Duy lại có vẻ rất thân với cái lão ma pháp sư áo xanh đáng sợ đó. Ồ, cô là ai? Gan đang bước lại gần Louis, công chúa sợ đến run cầm cập, nàng còn nhớ như in hôm chính biến, lão già áo xanh này đã khiến cho một đại ma pháp sư nát thành cám như thế nào. Được rồi, lão già, đừng có dọa khách quý của ta chứ. Đỗ Duy cười nhạt, để ta giới thiệu một chút. Vị này là công chúa Louis Điện Hạ. Con gái của hoàng đế Augustin VI, em gái ruột của nhiếp chính vương đương nhiệm, hoàng tộc ư. Lão Gan đang cho mày nghi hoặc nhìn Đỗ Duy, ngụ ý, ngươi dẫn một công chúa hoàng thất đến đây làm gì? Chẳng lẽ không biết ở đây có rất nhiều bí mật không thể công khai sao? Đỗ Duy chỉ biết thầm thở dài bất lực, còn có cách nào nữa? Rất nhiều bí mật không thể công khai ư, nhưng giờ những chuyện mà cô công chúa Louis này biết còn ít sao? Đến cả bí mật Hussein là người của mình cô ta cũng biết rồi còn gì? Đỗ Duy rất rõ nếu như tin tức hút sên từ trước tới giờ luôn là thủ hạ của mình bị lộ ra thì những phiền toái xảy đến với mình tuyệt đối sẽ không phải là một chút ít. Tội phạm truy nã hàng đầu trên đại lục, phản đồ của Quang Minh Thần Điện, nếu để cho người khác biết hắn đang ở bên mình. Điện hạ, Đỗ Duy cười tít mắt nhìn công chúa, ta chấp nhận đề nghị của cô, vậy thì thời gian tiếp theo sẽ do cô chăm sóc Húc Sinh nhé. Có điều ta phải nhắc nhở cô, toàn bộ phạm vi hoạt động của cô chỉ có tòa nhà này thôi. Tất cả mọi nhu yếu phẩm sẽ có người bên ngoài đưa đến. Cô không cần lo nghĩ chuyện gì, chỉ xin cô cố nhớ lấy một điều, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình huống nào, khi chưa có sự cho phép của ta, cô không được bước khỏi tòa nhà này nửa bước. Cô hãy tin ta, đây đều là vì an toàn của cô thôi, công chúa Louise lập tức gật đầu. Nàng hiểu rõ hiện giờ mình đang nắm giữ vài bí mật lớn của Đỗ Duy, vì thế nàng lại bị giam cầm một lần nữa. Có điều khi vô thức liếc nhìn thánh kỵ sĩ đang hôn mê bất tỉnh trên giường, công chúa Louise chợt thấy, giam cầm cái gì chứ, tất cả dường như không còn quan trọng nữa. Gan đang áo xanh lấy ra ma pháp dược tề mà lão tự pha chế nhỏ cho Husserin đang say ngủ rồi để công chúa lại trong phòng chăm sóc người bị thương, lão kéo Đỗ Duy rời khỏi phòng mình. Bọn họ không hề lo công chúa sẽ chạy mất, xung quanh tòa nhà này được bố trí ma pháp trận nghiêm mật, bây giờ hãy cho ta xem bảo bối mà khi nãy ngươi nói. Gan đang hậm hực nói, nếu không thể khiến ta hài lòng, Đỗ Duy bật cười, ta nhớ ông từng nói, nếu chúng ta muốn tự mình nuôi hai con rồng kia lớn lên thành chiến sĩ long tộc chân chính, cần có rồng trưởng thành để hoàn thành linh hồn truyền thừa cho chúng đúng không? Không sai, nhưng trên thế gian này lấy đâu ra rồng nữa, rất trùng hợp, ta tìm được một con. Đỗ Duy mỉm cười, rồi hắn triệu hoán ra con ma thú sủng vật của mình, hào quang kim sắc bùng lên giữa không trung, theo sau kim quang lấp lánh là một con rồng trưởng thành khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Đôi cánh bự chảng quẩy đập, mỗi tấm vảy trên thân thể khổng lồ đều lấp lánh như vàng, một tiếng gầm nhẹ và dày, mũi cự long phúng ra lửa vàng kim, thế nhưng nó lại trôi nổi trên không cực kỳ thuần phục, thái độ cực kỳ cung kính với Đỗ Duy trước mặt, nhìn đi, lão già, đây là món quà thứ nhất của ta. Một con hoàng kim long trưởng thành. Thế nào? Ông hài lòng chứ? Lão Gan đang động lòng. Ngươi? Ngươi móc đâu ra con sủng vật này thế? Hoàng kim long. Một con hoàng kim long thánh giai sao? Đỗ Duy cười cười. Không chỉ có thế. Nó còn có thân phận rất cao quý, từng là tam vương tử của long tộc. Con út của tộc trưởng long tộc. Lão Gan đang hết nói rồi. Đột nhiên thân hình lão bay bổng lên đến bên cạnh cự long. Quan sát gần con hoàng kim long này. Tuy bị một sinh vật lạ tiếp cận, hoàng kim long theo bản năng phát ra một tiếng gầm cảnh cáo, nhưng dưới sự khống chế của Đỗ Duy, hoàng kim long dần dần thuần phục, thậm chí cuối cùng khi Gan đang đạp hẳn lên lưng rồng, hoàng kim long cũng chỉ gừ nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn giữ thái độ thuần phục. Ngươi làm thế nào vậy? Mắt lão Gan đang lộ vẻ cuồng nhiệt. Lão nhảy phát xuống rồi bất thình lình tóm lấy áo Đỗ Duy, nói cho ta. Ngươi làm thế nào vậy? Đỗ Duy cười khổ, từ từ ta sẽ nói cho ông. Có điều giờ ta muốn ông trả lời câu hỏi của ta đã, sau khi có con rồng này, kế hoạch thần thánh cự long của chúng ta có thể thành công không? Ta không hoàn toàn nắm chắc, lão Gan đang thoáng do dự, không hứa chắc, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt lão càng đậm, có điều chúng ta có thể thử. Hơn nữa khả năng là rất lớn. Ôi trời ơi, có khi chúng ta lại thực sự có thể làm tái hiện thần thánh cự long trong truyền thuyết cũng nên. Nhìn lão Gan đang hưng phấn nhảy như cho choi, Đỗ Duy vội vã giữ lão lại rồi móc ra một quả cầu thủy tinh, hắn đắc ý cười, xem đây. Đây là món bảo bối thứ hai. Xét trên ý nghĩa nào đó, giá trị của nó còn cao hơn một con hoàng kim long nữa. Một quả cầu thủy tinh ư, Gan đang áo xanh lập tức cảm ứng được bên trong quả cầu thủy tinh này hình như có giam giữ linh hồn của một sinh linh nào đó, hơn nữa còn tàn khuyết không đầy đủ. Lão xem thường nói. Ngươi lại dùng hắc ma pháp luyện chế tử linh sủng vật hả? Hừ, cho dù là tử linh sủng vật cao cấp đến đâu, cùng lắm cũng chỉ là một bộ rồng xương. Làm sao mà so được với một con hoàng kim cự long trưởng thành chứ? Đỗ Duy lắc đầu lia lịa. Hắn chợt gãy nhẹ lên trên quả cầu thủy tinh, quả cầu thức thì phát ra một tiếng gào thê thảm. Liền đó trên mặt quả cầu vốn màu đen nổi lên một quần sáng bạc thánh khiết, Gan đang bị dọa nhảy dựng lên, quỷ tha ma bắt. Đây là thánh quang, rồi lão nhìn Đỗ Duy như nhìn quái vật, ngươi hút linh hồn của cái giống gì vào đây vậy? Chẳng lẽ ngươi đã giết chết một thần thánh kỵ sĩ cao cấp à? Sao lại có thánh quang chứ? Ta nói cho ngươi biết, luyện chế tử linh sủng vật từ linh hồn thần thánh kỵ sĩ là cực kỳ khó. Gần như là không thể, bởi vì thuộc tính của thánh quang và tử linh ma pháp bài xích lẫn nhau, ta không định luyện chế nó thành tử linh sủng vật, Đỗ Duy lắc đầu nói nhỏ, hơn nữa. ông đoán sai rồi. Bên trong giam cầm không phải là thần thánh kỵ sĩ bị ta giết chết gì ráo, mà là một tên còn cao cấp hơn nhiều. Dừng một lát, Đỗ Duy mỉm cười, nụ cười đầy ác ý. Tên này sau khi bị ta giết vốn phải hồn phi phách tán, nhưng ta chợt nhớ đến một chuyện nên vội đuổi theo, dùng tử linh ma pháp cưỡng ép hút lấy linh hồn quan thể của nó nhốt trong quả cầu thủy tinh đen này. Ta nghĩ có lẽ thứ này sẽ có tác dụng, đây là một thiên sứ. Câu nói của Đỗ Duy khiến toàn thân gan đang chấn động. Một thiên sứ do nữ thần phái xuống nhân gian. Tuy linh hồn đã không còn hoàn chỉnh nhưng lại là một thiên sứ hàng xịn giá thật. Vẻ mặt lão gan đang cuồng biến, lão bật lùi hai bước, nhìn chăm chăm vào quả cầu thủy tinh đen trong tay Đỗ Duy với một ánh mắt cực kỳ quái dị. Thiên sứ ư? Cuối cùng giọng lão già trở nên thì thào. Đúng thế, thiên sứ. Đỗ Duy bình tĩnh đáp lại. Gan đang áo xanh bất chợt hít sâu một hơi, rồi lão giơ hai tay túm lấy cổ Đỗ Duy lắc lấy lắc để. Ngươi, cái thằng này, mau nói hết ra cho ta. Lần này ngươi bỏ đi hơn một tháng, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Gặp phải những thứ gì hả? Một con hoàng kim cự long, lại còn một cái con bà nó thiên sứ. Ngần ấy thứ cổ quái cao cấp, ngươi làm sao mà kiếm được thế? Nói mau, hơn một tháng nay ngươi rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì? Ngươi đã làm cái quái gì thế hả? Đỗ Duy bị lão túm cổ lắc đến nghẹt cả thở. Hắn tức tối nói, ông vội cái gì chứ? Ta đã nói hết đâu, ách, ngoài Hoàng Kim Long và Thiên Sứ ra, ta còn một chuyện quan trọng phải nói cho ông, nói. Nói mau. Chuyện gì? Ta. Đỗ Duy cười hăng hắc, hạ quyết tâm, ta đã ẵm nữ đồ đệ bảo bối của ông rồi, cái này, có câu sư phụ cũng như cha. Từ nay về sau ta không những là đồ đệ của ông, còn có thể coi như là một nửa con rể nữa. Gan đang áo xanh trợn tròn hai mắt, miệng há hốc không thốt được tiếng nào. Lão trỏ trỏ vào Đỗ Duy, rồi ngã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Chương 471, rồng anh rồng em. Thế là công chúa Louis đã ở lại trong thành Gillette như vậy đấy. Năm ngày liền nàng đều ở trong tòa nhà tách biệt này. Tính ra thì căn diện tích tòa nhà này của Gan đang không hề nhỏ. Dù gì thành Gillette trước kia vốn là thủ phủ tỉnh đi xa, mà chỗ này cũng từng là phủ tổng đốc. Chỉ có điều từ sau khi bị sửa thành cơ sở sản xuất của Đỗ Duy, phủ tổng đốc cũ cũng bị thay đổi đến mức không thể nhận ra. Ví dụ như tòa nhà này, bên trong vốn có một cái hồ lớn chiếm một diện tích rộng gần ngàn mét. Tuy diện tích không lớn lắm nhưng ở nơi nguồn nước thiếu thốn như xứ Tây Bắc này mà còn đào ra được một cái hồ như vậy, đủ thấy sự giàu có và xa xỉ. Đáng tiếc, chủ nhân về sau của nó, bất luận là Geiger hay là Gan đang áo xanh đều chẳng phải hạng người tao nhã gì. Việc đầu tiên sau khi đến đây chính là sai người lấp phăng cái hồ đi. Giờ đây tòa nhà còn tách riêng ra một khoảng đất trồng mấy loại thực vật ma pháp đặc biệt. Phía ngoài khoảnh đất này được bao bọc bởi hàng rào. Công chúa Louis ở lại đây ngày đầu tiên Đỗ Duy đã từng cảnh cáo, đừng có đến gần hàng rào đó, bởi vì thực vật ma pháp không phải là thứ đồ chơi hay ho gì. Trong số đó có rất nhiều thứ nguy hiểm, ví dụ như có vài loại cây có thể tiết ra chất dịch độc chết người. Chỉ cần không cẩn thận dính phải một ít là có thể khiến cho da thịt một người trong nháy mắt bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Lại có mấy loại cây thậm chí còn bắt mồi giống như động vật giống như hoa ăn thịt người ấy. Hơn nữa, công chúa Louis cũng được cho biết căn phòng lớn ở phía kia tòa nhà không thể lại gần. Theo như Louis đoán, căn phòng kia chỉ e là đang giam giữ thứ gì đó. Bởi vì gần như ngày nào nàng cũng nghe thấy từ trong căn phòng truyền đến tiếng đàn ông gào thét thê thảm hệt như tiếng giả thú. Mà cửa căn phòng đó còn được lắp chấn song kiên cố, nghe đồn trên tường còn dát thêm sắt tấm. Mấy ngày nay Đỗ Duy và lão ma pháp sư áo xanh kia chả có ai quản đến Louis, hai tên một già một trẻ kia, từ sau cái hôm vứt Louis lại trong phòng chăm sóc hút sên, hai người liền chui thẳng vào căn phòng lớn nhất tòa nhà chắc là phòng thí nghiệm ma pháp, thậm chí có lúc nửa đêm Louis còn bị tiếng nổ đánh thức, vụ nổ chấn động khiến cho căn phòng lắc lư. Khi nàng sợ hãi vạn phần bỏ chạy ra khỏi phòng thì đã thấy khói mù mịt bốc ra từ cửa sổ căn phòng thí nghiệm đó. Liền đó thì trông thấy hai tên quái vật một già một trẻ Đỗ Duy và lão gan đang áo xanh đầu tóc xám xịt chui ra ngoài. Sau đó hai người bắt đầu giận dữ phừng phừng chửi bới trách móc đối phương. Là tại ông pha chế sai tỷ lệ thành phần nguyên liệu. Nói nhảm, là nhóc con nhà ngươi điều chỉnh nhầm độ lửa. Là ông toàn là lỗi của ông. Tại ngươi ngu quá. A ha. Được rồi. Nào, chúng ta sau một trận, ai thua sẽ phải phụ trách đi vào dọn dẹp sạch sẽ. Cái trò giống như hát kịch này gần như ngày nào cũng diễn ra 7-8 lần, vì thế lâu rồi đến cả công chúa Louis cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Thỉnh thoảng nửa đêm canh ba lại bị tiếng nổ trong phòng thí nghiệm đánh thức, nàng cùng lắm cũng chỉ trở mình bịt tai ngủ tiếp mà thôi. Công chúa Louise và Hudson ở chung một phòng, tất nhiên không nằm chung giường. Thánh kỵ sĩ trọng thương mấy ngày nay phần lớn thời gian đều hôn mê bất tỉnh, ngủ mê mệt trên chiếc giường lớn, còn công chúa Louise sau cơn hứng chí tự nhận chăm chóc người bệnh thì ngủ trên một chiếc giường nhỏ bên ngoài. Có thể nói cô công chúa hoàng thất cành vàng lá ngọc Louise này lúc mới đầu chả có tí kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nào, thậm chí có mấy lần thay thuốc cho Hudson, cô nàng còn bị đống máu thịt be bét ở vết thương dọa cho ngất xỉu. May mà trên đời này còn có một từ gọi là thói quen, bất kể một chuyện gì, có lần đầu, lần thứ hai, thứ ba, thứ mười thì sẽ quen nhanh chóng. Trơ rồi mà, Hudson phần lớn thời gian đều hôn mê, không phải là do thương thế của hắn thực sự nặng đến mức đó, mà là vì lão gan đang áo xanh ngày nào cũng xuất hiện, trích ra một chút thời gian chữa trị cho Hudson, hơn nữa lão còn cố ý dùng một thứ thuốc đặc biệt khiến Hudson rơi vào hôn mê thời gian dài. Lão giải thích điều này như sau, sức mạnh thánh giai không những làm thương tổn thân thể hắn mà việc dùng quá độ sức mạnh thánh giai cũng khiến cho tinh thần lực của hắn tổn hại nặng nề. Để giúp vết thương hồi phục nhanh hơn một chút, việc ngủ mê thời gian dài có tác dụng rất tốt, hơn nữa thuốc mà lão già dùng có thể giúp vết thương khôi phục với tốc độ rất nhanh trong quá trình ngủ say. Tuy Louise rất tò mò với cách giải thích này, lúc ban đầu cũng rất nghi ngờ nhưng sau 5 ngày thấy cái bắp chân bị thương đến lòi xương của Hudson đã khỏi đến 7-8 phần, máu thịt đã bắt đầu sinh trưởng dưới sự kích thích của thuốc, tuy nhìn vào có vẻ rất dọa người nhưng ít nhất không còn cái kiểu dơ xương trắng kinh khủng như mấy hôm trước nữa. Cuối cùng, vào tối ngày thứ 5 thì Hudson tỉnh hẳn, thánh kỵ sĩ nằm trên giường, sau khi mở mắt người đầu tiên gã nhìn thấy chính là công chúa Louise. Công chúa Louise mặc một bộ trường bào cổ quái, đây là một tấm trường bào màu trắng kiểu ma pháp sư. Bởi vì đến đây ở đã 6 ngày mà chỗ lão gan đang áo xanh không ngờ đến một bộ đồ phụ nữ cũng không có. Những bộ trường bào ma pháp sư này vốn là thứ thuộc về Jojo, khoác lên tấm áo choàng rộng rãi mới đầu cũng khiến Louise thấy không quen. Nhưng nghĩ mà xem, nàng hiểu rõ thân phận tù giam lỏng hiện giờ của mình, không có tư cách đòi hỏi đồ ăn và quần áo. Khi Hudson tỉnh lại, công chúa đang vớ lấy một chiếc khăn trắng tinh, sau khi thấm nước, nàng tỉ mỉ lau vết thương trên ngực cho Hudson từng chút một, áo của Hudson đã bị phanh ra, để lộ vòng ngực trắng rõi lúc mới đầu. Cảnh tượng này khiến công chúa đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi. Nhưng sau mấy ngày làm quen, giờ đây nàng đã thông dong hơn nhiều, động tác của nàng tỉ mẩn khẽ khàng, tuy rằng đã biết Hudson hôn mê sẽ không có cảm giác gì nhưng Louise vẫn vô thức để bản thân mình nhẹ nhàng hết mức có thể. Giống như sợ làm đau thánh kỵ sĩ vậy. Ngay lúc nàng đang nhanh chóng làm sạch vết thương ở ngực cho Hudson và quấn băng gạc trắng lên thì đột nhiên, nàng cảm giác được ánh mắt của hắn. Hudson vừa mới tỉnh lại, ánh mắt không ngờ lại sáng bừng. Hắn không nói một lời, cứ lặng lẽ nằm đó nhìn cô gái trước mặt. Tấm vải trắng khẽ khàng lau miệng vết thương của mình, nàng trông mới chăm chú làm sao, dùng hết tâm trí đến mức mình tỉnh rồi mà vẫn không hay biết. Giây phút ấy đến cả người kiên cường như Hudson dường như cũng nảy ra một ảo giác. Hình như cô gái trước mắt này không phải là công chúa gì, nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường xinh đẹp mà thôi. Ngây ngốc nhìn ánh mắt Hudson một lúc, Louise mới thốt lên kinh ngạc, nàng đứng bật dậy tay chân luống cuống nhìn Hudson, mãi lâu sau mới lắp bắp được mấy chữ, anh. Anh tỉnh rồi sao? Nói xong câu này công chúa liền hối hận, thứ cảm giác yếu đuối sợ hãi này khiến nàng thầm thấy đáng xấu hổ vô cùng. Vẻ mặt Hudson rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn lại sáng đến dọa người. Hắn cứ thế lặng im nhìn Louise lâu thật là lâu, cuối cùng khóe miệng thoáng cười, từ tốn nói, cảm ơn cô. Công chúa sững người, rồi lại thấy Hudson bổ sung một câu như tự dẻo, hình như, ta đã nói rất nhiều câu cảm ơn với cô thì phải, không không, Louise vội vàng xua tay, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng. Tôi biết, nếu như anh không phải bảo vệ tôi đã chết lâu rồi. Vẻ mặt Hudson đột nhiên lạnh băng, cô không cần cảm ơn ta. Đó là chức trách của ta. Ta sẽ không để cho cô chết. Vẻ mặt Louise tức thì thoáng qua một tia hụt hẫng, nàng không kìm được nhẹ giọng, chỉ là chức trách thôi sao? Ngài Hudson, lẽ nào, nếu như không có chức trách, ngài sẽ không bảo vệ ta nữa. Câu nói này có vẻ hơi to gan, sau khi nói xong, công chúa trong lòng đã thầm hối hận, có điều nàng vẫn không kìm được mà len lén nhìn Hudson, mong chờ câu trả lời từ hắn. Nhưng, thái độ của Hudson đã khiến Louise thất vọng rồi. Ánh mắt thánh kỵ sĩ chỉ thoáng qua chút biến đổi, nhưng hắn vẫn không trả lời mà gắng gượng chống tay ngồi dậy, thở ra một hơi, ánh mắt trôi ra ngoài cửa sổ, chúng ta đang ở trong thành Gillette đúng không? Trước đây ta đã mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lát, Đỗ Duy đâu? Hút Sên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hắn hờ hững mà kiên định. Tương đương. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Gan đang áo xanh ngửa mặt lên trời cười dài. Đây là một phòng thí nghiệm rộng thênh thang nhìn từ bên ngoài. Căn phòng này cùng lắm chỉ rộng hơn 200 mét vuông, nhưng bên trong diện tích phòng thí nghiệm lại rộng hơn cả chục lần. Đây là đại địa ma pháp không gian được duy trì nhờ không gian ma pháp. Hai bục đá lớn trước mặt, trên cái bục đá bên trái là một con rồng con. Con rồng này dài chừng 5 mét, nếu tính theo thể tích và tuổi tác của loài rồng thì một con địa long bình thường lớn đến chừng này chắc khoảng 50 tuổi. Nhưng nhờ có công hiệu của nước suối thời gian trôi mà con rồng mới sinh 2 tháng này đã lớn chừng ấy. Lúc này toàn thân con rồng phát ra một tầng ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, vầng hào quang ấy lấp lánh khắp người nó, mà trong ánh sáng lại ẩn hiện phát ra những màu sắc khác nhau, xanh lục, đen, trắng, đỏ, vàng kim. Thân hình chú rồng con yếu ớt nằm bẹp trên bục đá, trông nó giống như bị cấm chế phép thuật nào đó khống chế, mõm thỉnh thoảng lại rên lên cầu khẩn, tiếng rên mang mấy phần thống khổ. Còn trên cái bục bên phải lại là một quả trứng rồng khổng lồ. Quả trứng rồng này lóe lên mấy loại hào quang màu sắc khác nhau, đồng thời tiếng tách tách không ngớt vang lên từ vỏ trứng, có vẻ như con rồng con bên trong đang gắng sức giãy giụa phá vỏ chui ra. Gandan áo xanh cười đắc ý, trước mặt lão là một cái bục thí nghiệm khổng lồ chế tạo bằng bí ngân thuần túy, dùng các loại ma lực thủy tinh màu sắc khác nhau tạo ra một ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Chính giữa ma pháp trận này có đặt một tinh thể màu đỏ hình tròn, đây chẳng phải là ma pháp thủy tinh gì mà là máu tinh luyện chế từ máu của Sebastha. Cũng chính là thứ máu tinh có thể dung hợp hấp thu sức mạnh của các thuộc tính khác nhau. Lão Gan đang một mặt khống chế ma pháp trận vận chuyển. Trên mặt ma pháp trận được kích hoạt tách ra hai tia sáng không ngừng chiếu lên quả trứng và con rồng con trên bục. Cùng lúc đó phía trên phòng thí nghiệm, một con hoàng kim cự long an tĩnh trôi nổi giữa không trung trong tư thế nằm phục ngủ say, an tĩnh đến mức giống hệt như đã chết. Chỉ có lỗ mũi nó còn phập phồng mà thôi. Gan đang giơ một tay ra, nhấc cao một thanh ma trượng bằng xương trắng. Trên đầu chóp của trượng là một quả cầu thủy tinh đen, bề mặt còn lởn vởn một cụm bạch khí, thứ khí thể màu trắng đó nối liền quả cầu thủy tinh và đầu của hoàng kim cự long. Đồng thời, quả cầu thủy tinh cũng không ngừng phát ra từng tia sáng đen, hắc quang bắn vào ma pháp trận trên bục thí nghiệm. Cuối cùng tiếng cười của gan đang áo xanh càng lúc càng trở nên đắc ý, trong tiếng cười ha hả của lão, đôi mắt chú rồng con vốn đang nằm bẹp trên bục kia chợt lóe lên hai tia sáng kỳ lạ. Liền đó là một chuỗi tiếng nứt vỡ tách tách vang lên liên hồi, vô số khóa dạng khí vốn đang trói buộc trên lưng chú rồng con đột ngột bung ra, rồng con vừa thoát liền ngửa lên trời hú dài, rồi thân hình to lớn như một con sư tử trưởng thành đứng bật dậy gầm lên giận dữ với gan đan trước mặt. Nó ngoác rộng miệng, một luồng long tức tỏa hào quang ngũ sắc phun thẳng ra ngoài, gan đan bị dọa cho giật nảy. Khoảng cách lúc ấy rất gần, mà toàn bộ ma lực của lão đều đã dùng cả vào việc duy trì sự vận chuyển của ma pháp trận, không thể trích ra một chút xíu ma lực nào để phòng ngự cả. Luồng long tức năm màu kia thì đã đến ngay trước mắt, lúc ấy một tấm khiên vàng kim khổng lồ chợt xuất hiện trước người Gandan, long tức năm màu phun lên mặt tấm khiên rồi lập tức tản ra xung quanh, quỳnh một tiếng, những máy móc thiết bị bày trên những chiếc bàn bốn bề phòng thí nghiệm gặp nạn rồi, vô số thiết bị vỡ tan tành trong luồng long tức, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Nghe tiếng nổ vỡ mà lão gan đang sốc cả ruột, dù gì thì rất nhiều thứ đều là những món bảo bối mà lão khổ công kiếm về. Còn có bao nhiêu là tài liệu quý giá nữa, lão già tức tối gào lên, con súc sinh chết tiệt. Không biết tốt xấu, Đỗ Duy đứng bên đã nhấc hai tấm khiên khổng lồ bay lên, hai tấm khiên lớn trên tay Đỗ Duy giống như hai cái vung lớn, cùng lúc áp đến phía trước con rồng con, hai tay hợp lại, binh một tiếng, chú rồng nhét đáng thương bị đập cho rớt bột xuống bục đá. Chú rồng con đáng thương rú lên thảm thiết, bị Đỗ Duy đạp chân lên đầu, quát, lão già, nhanh lên. Ta không đè nó lâu được đâu. Hả? Không đúng, Đỗ Duy vừa dứt lời thì đã cảm thấy con rồng dưới chân giãy giụa yếu đến kinh ngạc, tuy xém chút nữa thì hất văng Đỗ Duy ra, nhưng theo như phán đoán của Đỗ Duy, sức giãy của con rồng này cùng lắm chỉ mạnh hơn dã thú thông thường một chút, hoặc là mạnh hơn mấy loài trâu ngựa bò dê một tẹo, nhưng nó có phải là dã thú bình thường đâu. Nó là rồng cơ mà, theo lý thường mà nói, một con rồng to ngần này, tuy vẫn còn là rồng con nhưng sức của nó đủ để hút bay một đoạn tường thành ấy chứ. Thế mà Đỗ Duy mới chỉ dùng đến đấu khí yếu xìu, thậm chí chỉ có thể tính là mới nhập môn của mình đã đủ đè cho một con rồng không động đậy nổi. Lúc ấy Gan đang bất thình lình hét lên một tiếng, quỳnh. Cây ma trượng bằng xương trắng trong tay lão vỡ vụn, quả cầu thủy tinh đen trên chóp cũng tan tành, rồi liền đó miệng lão phúng máu, thủy tinh thạch của ma pháp trận trên bục đá phía trước mặt cũng đồng loạt vỡ vụn hết. Cả cái bục bằng bí ngân cũng vỡ thành 4-5 mảnh sau tiếng nổ vang, Gan đang lão đảo giật lùi ngã vật ra đất, dãy dụa mãi mới lồng cồm bò dậy được, bộ giang hỗn hển đủ thấy củ ngã không nhẹ chút nào. Sắc mặt lão tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là ma lực đã tiêu hao cạn kiệt. Đỗ Duy thấy hơi lo, nhưng liền đó đã nghe thấy lão Gan đang cười điên dại, thành công rồi. Thành công rồi. A ha ha ha ha ha. Ta đúng là thiên tài. Ta thành công rồi. Ta đã sáng tạo ra con rồng mạnh nhất thế gian. Ta đã phục chế lại được thần thú đích thực. Thần thánh cự long, cười đến đó, lão đột nhiên nín bặt, mắt trợn ngược lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu, Đỗ Duy hết hồn. Vội chạy lại vác lão dậy nhìn kỹ mới thở vào một hơi, lão già không sao, chỉ là bị mất sức, tâm trạng quá kích động nên mới ngất xỉu. Nhưng lúc ấy trên cái bục kia, quả trứng rồng cuối cùng cũng vỡ, một con rồng non toàn thân đen sẫm đang gắn sắt bò ra ngoài. Cái móng vuốt bé xíu dễ dàng cào vỡ vỏ, rồi nó rũ rũ người, dương rộng hai tấm cánh, Đỗ Duy ngây ra như trời trồng, bởi cánh con rồng đó không ngờ lại một đen một trắng. Lúc ấy con rồng nhép vốn bị Đỗ Duy ép trên bục sau khi không còn bị trói buộc thì lập tức nhảy lên, nhưng hình như nó sợ Đỗ Duy, không dám tấn công trực tiếp Đỗ Duy mà lại quay sang công kích đồng loại nhỏ bé vừa mới nở ra từ trong trứng trên cái bục đá bên cạnh. Mõm rồng há toang, ầm một tiếng, một luồng long tức ngũ sắc đường kính chừng nửa mét phun ra. Đỗ Duy lập tức cảm nhận được rõ ràng các loại năng lượng thuộc tính thủy, hỏa, thổ băng, hắc ám chứa đựng trong luồng long tức đó. Phát hiện này khiến hắn thót tim, thành công thật rồi sao? Các loại thuộc tính khác nhau ư, thế nhưng tiếp theo đó, biểu hiện của chú rồng nhóc mới nở càng khiến Đỗ Duy kinh ngạc. Chú rồng con có đôi cánh hai màu đen trắng hình như đã bị chọc giận, thân hình bé nhỏ của nó vặn nhẹ một cái, không ngờ xông thẳng vào long tức ngũ sắc mà đối phương phun ra, Đỗ Duy giật nảy mình. Hắn không muốn nhóc con mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được này vừa mới sinh ra vài phút đã chết ngắt đâu, Đỗ Duy vội vã giơ ngón tay ra. Tức thì một tấn khiên phòng ngự ma pháo bay đến đó, nhưng, tiếp theo, Đỗ Duy chỉ còn nước trợn mắt há mồm, con rồng nhí hai cánh đen trắng này bổ nhào tới, dễ dàng xuyên qua tấm khiên phòng ngự ma pháp của Đỗ Duy, đúng thế, không nhầm đâu, là xuyên qua, cứ như thể cái khiên phòng ngự ma pháp đó của Đỗ Duy không hề tồn tại vậy. Nó cũng chẳng có động tác hóa giải gì, cứ tùy tiện xông qua, còn ma pháp phòng ngự thì chẳng ngăn cản nổi thân thể nó chút nào, tiếp đó, thân hình nhỏ bé của nó đâm sầm vào luồng long tức ngũ sắc do đối phương phun ra, rồi thì, không có tiếng kêu thảm, không có ánh lửa, chú rồng nhí hai cánh đen trắng nhẹ nhàng xông qua long tức của đối phương, thứ long tức chứa đựng các loại thuộc tính năng lượng khác nhau ấy không ngờ lại chẳng gây ra cho nó chút tổn hại nào. Thậm chí còn không ngăn cản nổi dù chỉ một ly, tựa như đó không còn là long tức có các loại thuộc tính năng lượng nữa, mà là không khí vậy, sau đó, nhóc con này cứ thế đâm chính diện vào người anh nó, rồi một tiếng nổ trầm vang lên, cái bục đá nát thành bụi, con rồng dài mấy mét kia không ngờ bị nhãi nhép kia đâm một cái lúng tận xuống dưới sàn. Để lại dưới mặt đất một cái hố to oành sâu đến 2 mét, còn tên nhóc kia thì đang nhe nanh múa vuốt bổ nhào lên người anh, khu khu bộ vuốt chẳng lớn hơn con chó con là bao, vỗ lên đầu anh nó, bốp, đến cả Đỗ Duy khi nghe tiếng động này cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Con rồng nhép lớn hơn một chút đáng thương kia còn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đầu đã bị đánh lún xuống đất. Đỗ Duy kinh ngạc đến rớt ròng trước quắt con kia. Cái con rồng sơ sinh ấy, thể tích chỉ bé cỡ con chó con mèo con, thế mà trong thân thể đó lại ẩn chứa sức mạnh lớn lao dường ấy. Trên mặt đất, con rồng con bị em mình đánh cho tơi tả xù lên rồi. Nó dãy dụa ngóc đầu lên, bất thình lình phát ra một chuỗi âm phù cổ quái, long ngữ ma pháp. Đỗ Duy kinh hãi, quả nhiên. Xem ra phép thuật đem linh hồn ý thức Hoàng Kim Long truyền thừa thành công rồi. Con rồng nhí này đã kế thừa tất cả mọi kỹ xảo chiến đấu của Long tộc, tiếng ngâm sướng Long ngữ vang vọng trong căn phòng thí nghiệm, trên mình chú rồng nhí nhanh chóng tỏa ra hào quang năm màu. Quỳnh một tiếng, mõm nó phun ra từng luồng gió lốc, màu đỏ, màu lam, màu trắng, Đỗ Duy kích động đếm, hỏa hệ nguyên tố công kích. Thủy hệ. Ma pháp gió lốc xé rách. Còn nữa, quỷ tha ma bắt, còn có cả thuật hóa đá, càng khiến Đỗ Duy ói máu chính là một chuỗi tấn công long ngữ ma pháp này chuẩn xác không chút sai lệch toàn bộ rơi cả lên người con rồng sơ sinh. Con rồng Tí Hinh đó chỉ khẽ vỗ cánh dưới làn tấn công của ánh sáng ma pháp như vũ bão, tựa như không có một chút phản ứng nào, mặc kệ hào quang ma pháp chung quanh lấp lánh, nó cứ như là đang đứng trong không khí vậy. Hình như tất cả công kích ma pháp đều không thể làm tổn hại đến nó, liền đó, nó nhào lên, lại nhe vuốt chụp xuống đầu con rồng anh, bụp, cái mõm bự chảng của con rồng lớn tức thì ngậm lại, long ngữ cũng nín luôn, một lần nữa bị một trảo đập xuống đất, ma pháp miễn dịch. Miễn dịch ma pháp nguyên tố tất cả các hệ, Đỗ Duy kích động gào lên, còn cả sức công kích vật lý mạnh mẽ nữa. Trời ơi! Chúng ta đã chế tạo ra thứ quái vật gì vậy? Có thân thể miễn dịch ma pháp biến thái. Lại cả công kích vật lý biến thái nữa, con rồng lớn kia cũng thế. Từ biểu hiện của nó có thể thấy hình như nó có tất cả các loại sức mạnh ma pháp khác nhau. Hơn nữa còn nhận được truyền thừa long ngữ nữa, chỉ có điều hình như sức mạnh nhục thân của nó hơi kém một tí, gặp quỷ rồi, Đỗ Duy cố kìm nén tâm trạng kích thích của mình, một con rồng chiến đấu vật lý mạnh mẽ. Đồng thời còn miễn dịch với hầu hết tất cả ma pháp nguyên tố. Nhưng, nó hình như không biết ma pháp công kích, con kia thì lại có gần như tất cả mọi thuộc tính ma pháp, nhưng công kích vật lý thì lại kém đến mức thật hổ danh, long tộc, một con rồng chiến sĩ tiêu chuẩn và một con rồng ma pháp chính cống. Tuy phòng thí nghiệm bị hai tên nhãi này làm ho lộn tùng phèo, bốn bề lượt thấy nhưng Đỗ Duy không hề để ý chút nào. Mớ tài liệu ma pháp quý giá đó, hỏng thì cứ hỏng hết đi. Cùng lắm lại bỏ tiền ra mua lại, bây giờ Đỗ Duy cái gì cũng thiếu. Chỉ có tiền là không thiếu thôi, Lôi lão gan đang ra sau lưng, Đỗ Duy lập tức thi triển ma pháp triệu hồi ra một người khổng lồ thổ nguyên tố, gã cự nhân toàn thân trông như nham thạch kia có thân hình cao đến 6 mét, cũng là ma pháp triệu hồi, nhưng đây là ma pháp sinh vật có sức công kích vật lý mạnh mẽ nhất có thể gọi được, toàn thân kiên cố như nham thạch, giơ tay nhấc chân đều mang theo sức mạnh ngàn vạn cân, thế nhưng khiến Đỗ Duy sững sờ chính là cái tên cự nhân thổ nguyên tố này vừa từ dưới đất bò lên. Con rồng nhí kia lập tức rít một tiếng, vỗ cánh bay đến, rồi thì cả cào cả cắn, chả mấy chốc mà cự nhân đã bị nó băm thành một đống đã vụn. Trong lúc đó, tên cự nhân thổ nguyên tố trong lúc giãy chết, một quyền đấm lên mình con rồng con, thế nhưng chẳng gây ra chút thương tổn nào hết, ngược lại chú rồng con lộn một vòng trên không, quay trở lại, cho gã khổng lồ đất tan tành luôn, năng lực công kích phòng ngự vật lý mạnh mẽ. Sức mạnh cường hãn, Đỗ Duy lập tức đưa ra định nghĩa về nhóc con này. Có điều nhìn cặp cánh đen trắng của nó, Đỗ Duy lại thở dài, chỉ tiếc trông hơi xấu. Lẽ nào đây chính là thần thánh cự long đẹp tung chảo trong truyền thuyết sao? Sau lưng, lão gan đang rên lên một tiếng. Lão già đã tỉnh, lão cũng đang trợn mắt há mồm nhìn kiệt tác của mình, sau đó bật cười khổ sở. Xem ra chúng ta mới chỉ thành ông có một nửa, hai cái thứ này, một đứa ma pháp mạnh, đứa kia vật lý cường, nếu như kết hợp làm một thì mới là thần thánh cự long hoàn chỉnh. Hợp hai thành một á, Đỗ Duy sáng mắt lên, đưa tay ra sờ cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó, đối diện với hiện thực đi nhóc, lão gan đang cười khổ, trong tay chúng ta chỉ có một con hoàng kim long. Ta đã đem toàn bộ linh hồn ý thức của một con hoàng kim long truyền lại cho hai con rồng. Kết quả là kỹ xảo chiến đấu của long tộc đã bị hai đứa nó chia đều, vậy, con hoàng kim long của ta, Đỗ Duy đột nhiên trỏ lên trên, con hoàng kim long kia có vẻ như đang say ngủ. Vẻ mặt gan đang hơi luống cuống, lão nhìn Đỗ Duy như thể ngại không muốn nói, ông cứ nói thẳng ra đi, thầy ạ. Đỗ Duy cười khổ, chẳng lẽ nó bị phế luôn từ đây, lão gan đang hắng giọng, nếu như lấy ví dụ, khi một người bình thường mất đi trí tuệ và ý thức thì sẽ biến thành gì, tên ngốc không có chút trí óc nào, lão gan đang cười càng bất đắc dĩ, chỉ vào con hoàng kim long đang say ngủ nói, thế thì giờ nó chính là một con rồng nhớ ngẩn rồi đấy, chương 472, có được có mất. Rồng ngớ ngẩn á. Ý ông là nó đã biến thành một con rồng ngớ ngẩn ư, Đỗ Duy khựng lại, trời ơi. Giấc mộng long kỵ sĩ của ta tan tành mây khói rồi, Đỗ Duy chỉ lên con hoàng kim long đang ngáy khò khò phía trên, dáng vẻ cực kỳ ức chế, gan đan, ông có biết không, cái đồ to xác này ta vốn có chỗ dùng đến đấy, nhưng bây giờ chúng ta đã có hai nhóc con kia rồi còn gì. Lấy một đổi hai, ta thấy cũng đáng lắm, lão gan đan áo xanh vẫn khăng khăng rằng mình đúng. Nhưng mà đoàn kỵ sĩ không trung Desetinko cần một vị lãnh tụ vĩ đại, Đỗ Duy tỏ thái độ giống hệt như một đứa con nít bị tranh mất cây kẹo mút, con thằng lằn to xác này là hy vọng của ta. Nếu ta có thể cưỡi nó lên không trung chiến đấu, trời ơi, long kỵ sĩ đấy. Long kỵ sĩ hơn nữa còn là hoàng kim long kỵ sĩ cơ, Nhìn vẻ mặt Đỗ Duy, gan đang áo xanh bắt đầu thấy hơi nghi ngờ tên nhóc khốn này rốt cuộc có phải là đang ăn vạ không. Vì thế lão già đáp với giọng rất chi là coi thường, Hoàng Kim Long kỵ sĩ, ta nghĩ nếu mà cái lão già chủ tịch ma pháp công hội Jacobin Dugan biết được giấc mộng của ngươi, thế nào lão ấy cũng tức cành hông. Còn cả ma pháp học hội, ma pháp học viện nữa. Bởi vì thiếu niên thiên tài ma pháp của chúng ta không ngờ lại biến thành kỵ sĩ, ngươi đã phản bội lại nguyên tắc của ma pháp sư. Đệ tử thân ái của ta à, rất đáng tiếc là khi hai tên khốn kiếp một già một trẻ này đang thừa hơi dưỡng mỡ lãm nhảm cái mớ lời lẽ thiếu dinh dưỡng này thì hai anh em rồng kia lại đang tháo dỡ phòng thí nghiệm của lão Gandan một cách không thương tiếc. Con rồng ma pháp hình như sau khi bị em mình bắt nạt cho thê thảm quá đã tìm ra lỗi thoát. Nhóc con này sau khi bị con em đánh cho quay cuồng, cuống quá đến nỗi tự nhiên biến mất tại chỗ, di động trong nháy mắt, Đỗ Duy và Gandan cũng lúc thốt lên đầy ngạc nhiên vui sướng. Một tích tắc sau rồng ma pháp đã bay đến bên cạnh con Hoàng Kim Long đang ngủ say, lấy mũi hít nhẹ vào gã to xác đó, ư ử mấy tiếng như là đứa con nít sau khi bị bắt nạt thì chạy về nhà mách mẹ, đấy là ý nghĩ duy nhất trong đầu Đỗ Duy lúc này, tiếc là còn Hoàng Kim Long đã biến thành ngớ ngẩn kia không mảy may phản ứng. Lúc này, nhóc con khỏe như Hercules kia bay vút một cái lên, rồng ma pháp có vẻ như biết rằng ma pháp của nó hoàn toàn vô hiệu với cái con cuồng bạo lực này. Đành tiếp tục dùng phép thuấn di liều mạng né tránh, còn nhóc con không biết ma pháp kia hình như cũng hết cách với đối phương tuy nó rất mạnh nhưng phải bay bằng cánh, tốc độ làm sao mà bị được với thuấn di chứ. Phòng thí nghiệm của Gandan áo xanh đã biến thành một bãi chiến trường bị giày xéo, mấy chục cái tủ lớn gần như đã vỡ tan, các loại ma pháp dược tề đủ mọi màu sắc bị đánh vỡ, sau khi chai lọ vỡ hết, các loại ma pháp dược tề khác nhau pha trộn lại nổ tanh bành như pháo hoa, đủ mọi màu quái dị, đủ mọi mùi khó ngửi. Hai đứa nhóc kia chơi đã đời, nhưng mà đến khi lão Gandan áo xanh tỉnh ra đây là phòng thí nghiệm ma pháp của lão thì, ngăn bọn chúng lại, vẻ mặt lão cực kỳ xót ruột tiếc của, Đỗ Duy thì lại lén cười. Hai tên nhóc kia nhanh chóng ngoan ngoãn hẳn Đỗ Duy sớm đã đề phòng, trước khi tiến hành thí nghiệm tối nay hắn đã thực hiện ký khế ước linh hồn bằng ma pháp với hai nhóc con kia, trở thành chủ nhân của chúng, vì thế nên bây giờ Đỗ Duy đang cười trộn rất là sung sướng, hắn giờ đã có hai con sủng vật ma pháp mạnh mẽ rồi. Có điều khi ánh mắt Đỗ Duy nhìn lên con Hoàng Kim Long đang ngủ say trên đỉnh đầu, hắn vẫn cảm thấy không hài lòng. Gandan. Trước đây ông có nói là sau khi truyền thừa nó sẽ biến thành ngớ ngẩn đâu. Chẳng lẽ sau khi linh hồn ấn ký của Long tộc truyền thừa, con rồng nào cũng ngớ ngẩn hết à? Đương nhiên là không phải. Lão Gandan lắc đầu. Nếu mà như thế thì tộc trưởng Long tộc mà ngươi gặp đã thành ngớ ngẩn từ lâu rồi đừng có quên. Nó có tới ba đứa con. Đỗ Duy trợn tròn mắt. Lão Gandan lúc này mới nói, ngươi đừng quên, ta là nhân loại. Ta có phải rồng đâu. Ta chỉ dựa vào vài mảnh ghi chép cổ rồi mày mò ra cách này ta đã nói từ đầu còn gì. Ta không nắm chắc hoàn toàn, có thể sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Vì thế, làm một phép so sánh cho chính xác, nếu nói truyền thừa linh hồn ấn ký đích thực của Long tộc là một dạng sao chép, thì cái cách mò mẫm ra này của ta thực ra chính là cắt hết toàn bộ trí tuệ và kỹ xảo chiến đấu của con Hoàng Kim Long này. Sao chép? Cắt, Đỗ Duy lườm một cái, nhìn cái con to xác phía trên, đầu óc nhanh chóng suy tính, dù gì thì cũng là một con Hoàng Kim Long cơ mà. Chẳng lẽ lại lãng phí thế này? Cho dù lột hết vảy của nó xuống cũng phải chế ra được cả đống vũ khí khôi giáp cực tốt, có điều, làm thế này thì hơi phí của dời. Thực ra, con Hoàng Kim Long này, nếu như ngươi không kỳ vọng về nó cao lắm, nó cũng không thể nói là chẳng được tích sự gì. Lão Gandan áo xanh thức thời an ủi tên học trò ngốc nghếch của mình hết cách rồi, giờ phòng thí nghiệm của lão đã bị hủy, nếu như muốn xây lại thì không thể không thuyết phục đứa học trò này nhả tí máu ra. Đỗ Duy sáng mắt lên, mau nói xem, nếu như ngươi chỉ muốn làm kỵ sĩ rồng, ta đảm bảo nó sẽ trở thành một tọa kỵ ưu tú ít nhất thì sau một chút huấn luyện là được. Công bằng mà nói, giờ nó chỉ là từ một con rồng cao cấp có trí tuệ biến thành một con giả thú ngu si chỉ thế mà thôi, vì thế... Nó vẫn có thể dùng ma pháp bằng bản năng, dùng móng vuốt sắc bén của nó vồ người, cắn người, gì cũng được. Chẳng qua là đừng có mong nó tiếp tục làm tay đánh thuê thánh giai Hoàng Kim Long cho ngươi nữa thôi, nó đã không còn sức mạnh thánh giai nữa rồi, vì ý thức của nó đã trống rỗng, giống như đám ma thú trong rừng rậm đóng băng á. Ma thú không có tí trí tuệ nào, Đỗ Duy hỏi, đúng thế, chính là như vậy. Có điều mạnh hơn đám ma thú đó, Đỗ Duy quyết, được rồi. Vậy thì giờ chúng ta cần một tuần thú sư, có thể thuần phục được rồng, ta thấy chuyện này chỉ có thầy mới đảm đương nổi. Lão Gan đang đanh định phản đối thì Đỗ Duy đã mỉm cười ra điều kiện. Ta sẽ nghĩ cách xây dựng lại phòng thí nghiệm cho thầy, nhưng thầy nhất định phải hiểu, có rất nhiều thứ tài liệu ma pháp quý báu, giá cả đắt đỏ lắm đấy. Hơn nữa lại cực kỳ khó tìm, thầy cũng có thể đi cướp, nhưng theo như ta biết, rất nhiều thứ chỉ có ở trong ma pháp công hội ở đế đô. Đương nhiên, thầy có thực lực ma đạo sư kia mà, đơn thương độc mã đánh đến tận ma pháp công hội, một mình khiêu chiến tất cả ma pháp sư trên đại lục, ta nghĩ thầy chắc không ngại gì, còn làm sao được nữa. Gan đang áo xanh chỉ còn biết thở dài đáp ứng, giờ lão đã không còn là thánh giai nữa rồi. Đỗ Duy thấy vô cùng bất lực chính là, hắn đã làm một vài kiểm tra cơ bản với hai con sủng vật mới của mình, kết quả quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, con rồng ma pháp lớn, ma pháp đích thực rất mạnh. Nó đã có trình độ ma pháp của một con rồng 50 tuổi, hơn nữa năng lực còn đang phát triển nhanh chóng. Chỉ là so ra thì sức mạnh thân thể của nó đúng là thẹn với cái danh xưng rồng đầy kiêu hãnh. Theo như kiểm tra, sức mạnh thân thể của nó chẳng hơn một con bò là bao. Nói cách khác, nếu như khóa năng lực ma pháp của nó lại để nó đi khiêu chiến một con bò rừng, có khi sẽ thành ra scandal tai tiếng nhất cả vạn năm cho long tộc, rồng bị bò đá cho bẹp dí. May mà ma lực của nó còn tăng trưởng nhanh chóng, theo như giới thiệu của Gandan, khi một con rồng khoảng 100 tuổi, ma lực sẽ đạt đến đỉnh điểm, chỉ cần ngươi mớm cho nó một ít nước suối thời gian trôi nữa là được. Hơn nữa chắc là trong thời gian ngắn nó sẽ tự động thăng cấp lên thánh giai một con rồng ma pháp thánh giai, lão Gandan nói như vậy, còn cái con tiểu quái vật kia lại khiến Đỗ Duy đau cả đầu, sức của nó thực sự là rất khỏe. Cái thân thể nhìn thì chỉ bé bằng con chó con thế mà lại ẩn chứa sức phá hoại khiến người ta không biết phải làm gì. Bây giờ không có thứ gì nhốt nổi nó. Nó chỉ cần khẽ động bộ vuốt là có thể biến lồng sắt kiên cố thành một đống sắt vụn. Hơn nữa, càng khiến Đỗ Duy thấy quái dị chính là, sau khi mớm cho nó mấy giọt nước suối thời gian trôi với hy vọng thân thể nhóc con này xảy ra biến dị thì thân hình nó lại không hề lớn lên. Vẫn bé bằng con chó con, hiện tượng này khiến Đỗ Duy rất bất ngờ. Bởi đây là lần đầu tiên nước suối thời gian trôi mất tác dụng, chắc là do thứ sức mạnh ma pháp nào đó ẩn chứa trong nước suối thời gian trôi khiến cho sinh vật lớn lên nhanh chóng. Chỉ có điều trong nước suối này có ẩn chứa nguyên tố ma pháp nào cho đến giờ chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra, nhưng nhóc con này lại miễn dịch với mọi ma pháp, thế nên nước suối thời gian trôi mới vô hiệu. Lão Gan đang suy đoán như vậy, Đỗ Duy thì khẳng định suy đoán đó luôn, mặc dù thân thể chả lớn lên tí nào nhưng con rồng nhí này đã đủ mạnh lắm rồi. Theo như sức phá hoại của nó, ít nhất nó đã tương đương với một võ giả cường đại. Hơn nữa sau khi kế thừa ý thức chiến đấu của Hoàng Kim Long, nó còn có thể sử dụng một vài kỹ năng bắt đấu cao cấp của Long tộc. Tất cả chỉ cần thời gian, đợi nó từ từ lớn lên, ngươi sẽ có được một con rồng chiến đấu thánh giai thuần túy võ hệ. Lão Gan đang cười âm hiểm, có điều vấn đề là chúng ta không thể dùng nước suối thời gian trôi để nó lớn lên nhanh chóng, vì thế theo như tốc độ trưởng thành bình thường của Long tộc, chắc khoảng chừng 100 tuổi nó sẽ đột phá thánh giai. 100 năm sau, Đỗ Duy nguyết dài, nhưng hắn lại khôi phục tự tin ngay tức khắc. Ta tin sẽ không phải đợi lâu thế đâu. Dù gì thì chúng nó cũng không phải là long tộc thông thường. Mỗi một con đều tương đương với 1/2 thần thánh cự long kia mà. Khi Đỗ Duy và Gan đang ở trong phòng thí nghiệm thì Louis đang ngồi đợi ngoài sân. Công chúa cả đêm không ngủ, tiếng nổ từ phòng thí nghiệm tối qua quá dọa người rồi. Nhìn hai tên quái vật một già một trẻ như vừa chui ra từ lò than, công chúa Louise thở phào một hơi, sau đó nàng bước lên. Anh ấy, tỉnh rồi. Đỗ Duy lập tức xông vào phòng hút sen. Thương thế của thánh kỵ sĩ đang hồi phục rất lạc quan. Sau khi Gan đang áo xanh thi triển ma pháp trị liệu làm lành cao cấp cho hắn, thánh kỵ sĩ đã có thể xuống giường đi lại. Có điều Gan đang áo xanh vẫn cảnh cáo hút sen, trong thời gian ngắn không được dùng sức mạnh thánh giai. Đỗ Duy bình tĩnh để công chúa Louise ra ngoài đợi trước, sau đó thì nhốt mình và hút sen trong phòng. Khi trong phòng chỉ còn hai người, Đỗ Duy còn chưa mở miệng, thật bất ngờ hút sen lại mở miệng trước. Ngươi định xử lý cô ta thế nào? Ánh mắt thánh kỵ sĩ lấp lánh nhìn chăm chăm Đỗ Duy. Đỗ Duy đương nhiên biết cô ta là chỉ ai, nhìn vẻ mặt thánh kỵ sĩ, cả ánh mắt ôn nhu khác hẳn vẻ lạnh lùng trước kia nữa. Đỗ Duy bật cười, từ tốn nói, hình như ngươi rất lo cho cô ta là công chúa. Hút sen thản nhiên đáp, có điều Đỗ Duy lại nhận ra thánh kỵ sĩ đang giấu giếm, không thể không nói về mặt này hút sen quá là non kém, không giấu nổi tên giảo hoạt như Đỗ Duy. Không sai, nàng là công chúa. Đỗ Duy hình như muốn thích hút sen, vì thế cố ý lạnh giọng, nhưng vì cô ta mà ta tổn hại mất 434 thuộc hạ. Hút Sen im lặng, rồi hắn nói, đó là do người của thần điện làm. Đỗ Duy gật đầu, sau đó hắn kéo Hút Sen đứng dậy, ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi gặp vài người. Chương 473, cục diện bế tắc. Phía tây trong thành Gilead là một khu vực hoàn toàn bị nghiêm mật cách ly. Khi Đỗ Duy đưa Hút Sen đến đây, Hút Sen thấy xung quanh là tường vây cao vút, còn binh sĩ canh gác phía ngoài ai nấy một vẻ nghiêm nghị, toàn thân trang bị vũ trang. Sau khi cánh cổng lớn được mở ra, người mà Hút Sen nhìn thấy đầu tiên không ngờ lại là Rosetta. Cái kẻ đã dẫn theo nhân mã phục kích mình thần thánh kỵ sĩ Rosetta. Trên người Rosetta đã không còn khải giáp của thần thánh kỵ sĩ nữa. Hắn mặc một bộ quần áo trắng nhưng đã bám đầy máu tươi. Hắn bị trói trên một cái cột, trên người đầy vết roi. Phía sau hắn còn có mấy chục cây cột giống như vậy, mỗi cây cột đều trói một tên thần thánh kỵ sĩ. Khi bước vào khu nhà này, vẻ mặt Đỗ Duy trở nên lạnh băng, ánh mắt hắn toát lên vẻ tàn khốc. Ngươi đã bắt hết bọn chúng lại rồi ư? Hút Sen hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Đỗ Duy gật gật đầu. Ngày đó sau khi cứu ngươi, ta đã bắt hết bọn chúng lại, tổng cộng 620 tên, khi bắt ta đã giết 140 tên, còn lại mỗi tên đều bị ta đánh gãy một chân. Hút Sen không hề thấy bất ngờ chút nào, hắn đã rõ ràng rằng, nếu Đỗ Duy có thể một mình đánh bại tên thiên sứ sinh mà cứu mình trở về, thế thì đáp án chỉ có một, tên nhóc này hiện nay thực lực đã khác xa hồi trước. Việc này, ta nghĩ ngươi cũng hiểu rằng không thể để lộ ra ngoài, nên ta đã cho người bắt toàn bộ bọn khốn đó về đây, bí mật giam giữ tại chỗ này. Đỗ Duy nhìn vào cái cột phía xa đang trói Rosetta, hắn chắc là thủ lĩnh của bọn người này đúng không? Ngươi biết hắn, biết, Hút Sen gật đầu, mấy tên này rất cứng đầu, người của ta đã tra tấn chúng tại đây mấy ngày rồi. Mấy ngày nay ngươi hôn mê mãi, đã tra tấn đến chết hơn 30 tên, nhưng bọn chúng chẳng tên nào chịu mở mồm khai. Đỗ Duy chau mày, bọn chúng là thần thánh kỵ sĩ. Hút Sen thản nhiên nói, bọn chúng đều là những tên cuồng tín, không hề sợ hãi sự hành hạ về thể xác, đúng thế. Bọn chúng thậm chí còn tuyệt thực tập thể nữa kia, Đỗ Duy cười lạnh, có điều ta sẽ không để cho mấy tên này chết dễ dàng đâu. Ta cho người mỗi ngày đều bắt ép chúng ăn uống, nhưng mà ta thấy kỳ quái là tại sao bọn chúng không tự sát luôn đi cho rồi. Tuyệt thực là một cách làm có hiệu quả cực kỳ thấp, Hút Sen liếc nhìn Đỗ Duy, bởi vì bọn chúng là thần thánh kỵ sĩ. Căn cứ theo tín ngưỡng của thần thánh kỵ sĩ không thể tự sát, đó là một hành vi cực kỳ phản lại giáo lý. Kẻ tự sát chính là kẻ hèn nhát nhất. Sau khi chết, linh hồn sẽ không thể trở về trong vòng tay của nữ thần. Có điều, tuyệt thực không bị cho là tự sát, ta chẳng cần biết những điều đó. Giờ ta cần làm rõ vài chuyện. Thứ nhất, bọn chúng làm sao mà biết được đoàn người bảo vệ công chúa của Ron Barton đã xuất phát? Bọn chúng nhất định có nguồn tin tình báo. Hơn nữa chắc chắn là từ thành Loran truyền ra. Thứ hai, chính là giáo hội tại sao đột nhiên lại muốn đối phó với ta. Ta luôn cho rằng giai đoạn hiện nay, giáo hội chẳng có lý do gì tự nhiên đi tìm ta mà gây phiền phức. Hút Sen chau mày lại. Đúng lúc ấy, tên bị trói trên cột Rosetta đã trông thấy Hút Sen. Mặt hắn vấy đầy những máu, gắng gượng mở trừng mắt nhìn Hút Sen, kêu lên bằng giọng khản đặc, Hút Sen. Giết ta đi. Ngươi nên biết, ta sẽ không bao giờ trả lời bất cứ câu hỏi nào cả. Đỗ Duy nheo nheo mắt. Ánh mắt hắn chớp lên hàng quang tàn nhẫn, chậm rãi đi đến bên Rosetta, ngửa đầu nhìn kẻ bị trói trên cột. Ta nhớ ta đã nói qua với ngươi, trừ việc trả lời câu hỏi của ta ra, ta không muốn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Ha ha, ha ha ha ha ha, Rosetta cười lạnh, nhìn thẳng vào Đỗ Duy, công tước Hoa Tulip, chúng ta là thần thánh kỵ sĩ. Thần thánh kỵ sĩ sẽ không phản bội lại tín ngưỡng của chính mình. Đỗ Duy gật đầu, ta tán thưởng sự kiên cường của ngươi. Nhưng ta nghĩ dưới tình huống này, chọc giận ta là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Sau đó hắn quay lại, lạnh lùng nói với mấy binh sĩ đứng bên cạnh, chặt mỗi tên một cánh tay cho ta, không một chút chần chừ. Những binh sĩ này tay lăm lăm đồ đao đi thực hiện luôn. Những gã này đều là những người lúc trước theo Ron Barton chạy thoát trở về. Khi huyết chiến với đám thần thánh kỵ sĩ, huynh đệ chiến hữu của họ đều đã bị chết bị thương hơn một nửa. Đỗ Duy ngẩng đầu lên nhìn vào Rosetta. Ngươi nên thấy may mắn vì ngươi là thủ lĩnh, nên ta sẽ không động đến ngươi trước. Nhưng ngươi tốt nhất lần sau mở miệng thì nên suy đi tính lại cho kỹ, nếu không thì đen đuổi chính là mấy tên thủ hạ của ngươi đó. Một tiếng kêu thảm từ phía sau vang lên. Một tên thần thánh kỵ sĩ thương tích đầy mình bị treo trên cột đã bị chém lìa cánh tay phải. Máu tươi tuôn ra xối xả. Tên thần thánh kỵ sĩ đó kêu thảm lên một tiếng, ngất luôn tại chỗ. Một binh sĩ gia tộc Hoa tuy liếc liếc nhìn hắn, đi ra kiểm tra hô hấp, thưa ngài công tước, hắn chết rồi. Đỗ Duy gật gù, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy. Ánh mắt của tên binh sĩ đã lộ ra vẻ căm hận, cầm đao bổ xuống đầu tên thần thánh kỵ sĩ đã chết, sau đó lôi cái xác xuống. Sau một lát, từ phía phòng giam đằng sau lại có một tên tù binh mới bị treo lên cột. Ngươi, ánh mắt Rosetta như bốc lửa bừng bừng, muốn chửi ta hả? Đỗ Duy cười lạnh, đi sát lại gần một chút. Các ngươi giết hơn 400 bộ hạ trung thành của ta. Ta sẽ cho các ngươi trả giá. Về mặt tàn khốc thì... Hừ, ta cũng không ngại mà tàn khốc hơn gấp 10 lần. Sau đó Đỗ Duy lạnh lùng nói với tên binh sĩ, trông coi kỹ tên này. Trừ khi hắn khai ra, nếu không, chỉ cần hắn dám phát ra một âm thanh nào, cứ chặt đứt một ngón tay toàn bộ thủ hạ của hắn cho ta. Hắn còn dám nói thêm một từ thừa thải nữa, lại chặt thêm một ngón. Đến khi nào đem ngón chân ngón tay của mấy tên này chặt sạch sẽ, nói rồi Đỗ Duy dùng ngón tay chỉ nhẹ vào cây cột trói Rosetta, lạnh lùng bảo, lần sau mở mồm, nhớ suy nghĩ kỹ đã nhé. Rosetta cắn chặt môi, đầy mồm máu tươi, ánh mắt nhìn Đỗ Duy như phúng lửa. Đỗ Duy lại lạnh lùng nói, hừ, ngươi bây giờ nhất định rất muốn giết ta. Đúng là đần độn. Các ngươi đã có gan đến trêu vào ta, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ tâm lý cho mấy thứ này rồi chứ. Nói xong, Đỗ Duy không thèm nhìn hắn nữa, mà cùng hút sên đi tiếp. Khu vực cách ly này nằm trong cùng, hai bên đều là nhà giam, giam cầm mấy trăm tên tù binh. Khi đi qua chỗ này, thần sắc của hút sên cực kỳ lạnh nhạt. Cuối cùng, khi đến gian phòng phía trong cùng, Đỗ Duy chỉ vào phía căn phòng bên trái, tên mập chết tiệt đó đang ở trong này. Có điều hắn đang bị ta giam giữ lại, vì hắn đã vi phạm mệnh lệnh của ta. Hút sên đi đến trước cửa sổ của gian phòng liền trông thấy Ron Bát Tân toàn thân băng bó, nằm trên một cái giường gỗ cứng, ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Đây là thư từ qua lại giữa ta và Quang Minh Giáo hội. Tại gian phòng trong cùng, Đỗ Duy vớ lấy một phong thư trên bàn, ném lên trên. Ta về đến đây ngày đầu tiên thì liền phái người gửi thư đến đế đô. Chuyện này ta vẫn chưa báo cáo cho nhiếp chính vương, mà gửi thư đến thẳng Quang Minh thần điện ở đế đô. Tại sao? Hút sên không hiểu. Đỗ Duy thở dài một hơi. Hút sên, bởi vì khi ta đuổi đến nơi thì đã muộn mất một bước. Ngươi hiểu không? Cái tên Rosetta đó bị ta bắt được, ngay hôm đầu tiên đã đắc ý nói với ta rằng từ trước khi gặp phải chúng ta, hắn đã phái người đưa tin về đế đô rồi. Ngươi biết tại sao hắn phái người gửi thư đến đế đô chứ? Dừng lại một chút, Đỗ Duy nhìn hút sên, tại vì ngươi. Tại vì hắn đã nhìn thấy ngươi. Biết được ngươi vẫn còn sống sờ sờ, mà lại còn là thủ hạ của ta. Phát hiện trọng đại như thế, hắn ngay lập tức đã phái người đưa thư đến đế đô rồi. Đáng tiếc, ta không thể bắt được mấy tên đưa thư, cho nên ta tin rằng hiện nay Quang Minh Giáo hội đã biết nơi ở của ngươi, cũng biết ngươi đang ở bên cạnh ta rồi. Đỗ Duy chau mày suy nghĩ. Căn cứ theo suy đoán của hắn, chuyện này sở dĩ phát sinh chính là vì Quang Minh Giáo hội muốn chặn đường giết công chúa. Ở trên địa bàn của Đỗ Duy, nếu chẳng may cô công chúa đó mà chết mất tiêu lại cộng thêm một vị vương phi nữa. Thế thì cho dù nhiếp chính vương có tín nhiệm Đỗ Duy đến đâu, luận về công về tư, đều không thể không trừng phạt Đỗ Duy. Vậy thì quan hệ giữa nhiếp chính vương và Đỗ Duy sẽ ngày một xấu đi. Tuy nhiên Đỗ Duy nghĩ không ra, Quang Minh Giáo hội tại sao trong thời điểm này lại muốn làm ra cái loại sự việc như vậy chứ dù sao, cái lão giáo hoàng này ít nhiều cũng phải biết tương lai 2 năm tới, tội dân sẽ tiến tới xâm lược. Hiện nay nội bộ cần phải giữ vững đoàn kết, thế mà lão ta vẫn làm như thế. Đỗ Duy cực kỳ may mắn, bên phía thần điện vốn nghĩ rằng phái đi một chiến đội thần thánh kỵ sĩ chiến lực cực cao bí mật tiềm phục ở tỉnh Disa, còn có kỵ sĩ cấp cao như Rosetta chỉ huy, hơn nữa lại có thánh giai thiên sứ sinh áp trận, còn Đỗ Duy phía này lại không hề phòng bị, đối phó với một đội hộ vệ đưa tiễn công chúa như thế, lực lượng này kiểu gì cũng đủ. Mặc dù mọi người đều biết dưới trướng công tước Hoa Tulip có những cường giả mạnh như Rodriguez, nhưng nếu theo lẽ thường mà nói, Đỗ Duy chẳng lý nào lại phái một cường giả thánh giai đi làm cái công việc nhỏ nhặt như bảo vệ và đưa tiễn công chúa cả. Nhưng kết quả, mọi người hàng vạn lần đều không nghĩ tới là lại gặp phải cái tên cường giả thánh giai Hút Sên này. Sau đó Hút Sên cầm chân được thiên sứ sinh, làm tình huống chuyển biến như vậy. Sự việc này một khi bị lộ ra, vậy thì cách làm này của Quang Minh thần điện chắc chắn sẽ làm nhiếp chính vương tức giận đây. Đỗ Duy ngược lại rất hí hửng với việc thấy thần điện và hoàng thất trở mặt với nhau, chỉ cần hắn đem sự việc đã trải qua mà thành thành thật thật viết vào trong lá thư gửi cho hoàng cung, đồng thời đem mấy tên thần thánh kỵ sĩ bị bắt giữ đưa ra, bằng chứng to đùng như quả núi này, hoàng thất và thần điện trở mặt với nhau là cái chắc, chỉ là Đỗ Duy hiện nay không thể làm thế, tại vì ta, Hút Sên sắc mặt âm trầm, đúng thế. Một phần là vì ngươi, Đỗ Duy thẳng thắn thừa nhận, ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra, mà lại còn ở chỗ của ta. Nhưng đối phương cũng bắt thóp được chúng ta, ngươi nên biết, nếu việc tên Hút Sên mà cả đại lục truy nã lại được ta bao che, trở thành thủ hạ của ta, vậy thì phiền phức tuyệt đối không nhỏ đâu. Sau đó, Đỗ Duy chỉ tay vào phía phong thư trên bàn, ngươi tự mở ra xem đi. Đó là bức thư hồi âm của Quang Minh Thần Điện Giáo Hoàng gửi cho ta. Hút Sên cho mày lại, mở bức thư ra xem thì phát hiện trong thư chẳng hề có lấy một chữ, là một trang giấy trắng. Thế này nghĩa là sao? Đỗ Duy cười lạnh nói, ý tứ của lão rất đơn giản, giữ im lặng. Ta không tố cáo ý đồ mưu sát công chúa của bọn chúng cũng không vạch trần việc ta thu nạp một tên tội phạm bị đại lục truy nã. Mọi người đều giữ im lặng, coi như hòa cả làng. Nói như vậy hình như có chút không ổn lắm, bởi vì một khi tố cáo sự việc lần này thần điện ám sát công chúa, thì giáo hoàng cùng với giáo hội đều phải trở mặt với hoàng thất. Vậy thì sự việc Đỗ Duy thu nạp Hút Sên cũng chẳng tính là bị nắm đằng chui đằng nào mà chẳng trở mặt rồi. Lúc đầu Đỗ Duy cũng nghĩ như thế. Trong lúc tức giận, hắn suýt nữa là đã công khai trở mặt với giáo hội. Nhưng khi đó, Philip đã gửi đến một bức thư khẩn với nội dung khuyên can Đỗ Duy. Đầu tiên, cho dù chúng ta có tố cáo với nhiếp chính vương, với tính cách của thần hoàng tử, trong tình huống hiện nay, hắn sẽ công khai trở mặt với thần điện được sao? Cũng có thể hai bên ngầm trở mặt với nhau kịch liệt, nhưng tuyệt đối sẽ không công khai khai chiến. Mâu thuẫn giữa giáo hội và hoàng thất đã có từ lâu, nhưng thế lực thần điện tại đại lục cũng là thâm căn cố đế. Muốn diệt trừ một tổ chức tôn giáo đã có trên nghìn năm lịch sử thì tuyệt đối cũng sẽ dao động đến thực lực căn cơ của đế quốc. Bây giờ lại là thời điểm rối ren, với con người của thần hoàng tử, hắn tất nhiên sẽ cực kỳ căm tức, nhưng nhất định vẫn sẽ giữ im lặng. Bởi vì, hiện tại, không thể đánh. Vì thế sự việc công chúa lần này, cho dù hai bên có trở mặt, cũng tuyệt đối không khai chiến. Tiếp theo, sự việc của Hút Sên, nếu thần điện muốn đối phó với ngài thì nhất định sẽ công khai. Bởi vì dù sự việc này không hề liên quan đến việc công khai khai chiến, nhưng lại đem lại cho ngài cực nhiều phiền phức. Thần điện chỉ cần quang minh chính đại yêu cầu ngài giao Hút Sên ra, nếu ngài không đồng ý với yêu cầu hợp tình hợp lý này, vậy người trong thiên hạ đều cho rằng phía sai chính là ngài. Vì thế sự việc của công chúa, tuy rằng rất trọng đại, chúng ta lại nắm đằng chui, nhưng đáng tiếc cái chui này lại chẳng có ích cho lắm. Cho dù chúng ta có muốn công khai việc này, hoàng thất cũng sẽ tìm cách đè nén xuống. Nhưng sự việc của Hút Sên, thần điện tất nhiên có thể công khai ra, đến lúc đấy, ngài gặp rắc rối, mà Hút Sên càng gặp phải rắc rối hơn. Đỗ Duy thở dài một hơi, cho nên sự việc lần này đúng là bế tắc mà. Không cần biết chúng ta có công khai ra hay không, kết quả cuối cùng vẫn như nhau cả thôi. Mọi người đều không có biện pháp nào với đối phương cả. Chương 474, ngươi là đồ chơi của ta. Chẳng lẽ cứ thế cho qua à? Hút Sên tức giận bừng bừng nói, Đỗ Duy, ta không sợ chết. Cùng lắm thì ngươi cứ đem ta ra nộp. Ta rời khỏi ngươi đi đến chân trời góc bể, thần điện chưa chắc đã tóm được ta. Bọn chúng sẽ không thể đem chuyện này ra bắt bí ta nữa, ngươi không cần phải khó xử. Đỗ Duy cười lạnh, rồi bất chợt hắn vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, trừng mắt nhìn Hút Sên tức giận nói, nếu ngươi còn nói những lời khốn kiếp này nữa, thì cho dù ngươi đang bị thương, ông đây cũng vẫn quất ngươi mấy roi. Đỗ Duy vòng qua chiếc bàn bước đến nhìn chằm chằm Hút Sên, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ta cần ngươi đến thế nào sao? Hai năm sau sẽ là đại chiến. Giờ thần điện đang tính kế ta, phương Bắc còn có tội dân. Ngươi tưởng ta sống sung sướng lắm hả? Những lúc thế này mà ngươi còn muốn rời bỏ ta, Hút Sên không nói được lời nào, một lát sau hắn mới nghiến răng, chẳng lẽ cứ thế cho qua, đương nhiên là không được, ánh mắt Đỗ Duy âm trầm, con người ta, cái gì cũng chịu được, nhưng không bao giờ chịu thiệt. Khoảng 15 ngày sau, Quang Minh Thần Điện ở Đế Đô nhận được một xe quà đến từ công tước Hoa Tuy Lít vùng Tây Bắc, người đến còn đặc biệt nói rõ, đây là một phần đại lễ mà đại giáo chủ danh dự của Quang Minh Thần Điện Đức Ngài Công Tước Hoa Tuy Líp dành tặng riêng cho Đức Giáo Hoàng Bệ Hạ Vĩ Đại để tỏ tấm lòng thành của mình với giáo hội. Trên xe ngựa không có gì khác ngoài mười mấy cái hòm lớn, Còn người đưa số quà này đến chỉ là mấy gã binh sĩ nhỏ thông thường của gia tộc Hoa Tulip, bọn họ sau khi vận chuyển đến nơi, trình lên một phong thư của ngài công tước thì tức tốc rời đi. Khi những viên chức thần điện dỡ mười mấy cái hòm khỏi xe ngựa, những người phụ trách dỡ đồ đều bị mùi máu tanh nồng đến phát mửa trong rương làm cho chết sững. Nhân viên kiểm tra của thần điện sau khi mở ra cái hòm đầu tiên thì hét lên kinh hãi, rồi lập tức ngã lăn ra bất tỉnh, trong hòm đầy những đầu người. Cảnh tượng ấy khiến đám viên chức thần điện kinh hãi đến chết sững. Một lát sau, tiếng hét làm kinh động đến đám thần thánh kỵ sĩ xung quanh. Một toán thần thánh kỵ sĩ xông lại, khi mọi người trông thấy những thứ trong hòm, không một ai còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Theo số liệu kiểm tra cuối cùng, trong mười mấy chiếc hòm toàn bộ đều là đầu người. Tổng cộng hơn 400 cái đầu đều là bị chặt xuống nhét vào rương đưa đến ngay dưới mắt giáo hoàng ở đế đô. Ngay khi hiện trường rơi vào hỗn loạn, Paolo 16 đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lão cực kỳ âm trầm, sau khi liếc nhìn những thứ trong rương liền lạnh lùng hạ lệnh, giữ bí mật, chuyện ngày hôm nay tất cả những viên chức thần điện không ai được hé răng nửa lời. Tất cả các thần thánh kỵ sĩ có mặt cũng phải quỳ xuống phát thệ không tiết lộ nửa câu, sau khi giáo hoàng mở lá thư do Đỗ Duy tự tay viết ra, trên thư chỉ có một câu, có kẻ xấu mạo danh thần thánh kỵ sĩ làm loạn trong biên cảnh của ta. Ta đã chém hết bọn chúng. Chút lễ mọn này xin dâng lên giáo hội để tỏ tấm lòng thành. Giáo hoàng đọc xong, người lão lảo đảo, sắc mặt càng trở nên khó coi, hít sâu mấy hơi, lão già khó khăn lắm mới hạ nổi lệnh. Công tước Hoa Tulip đã chém chết mấy trăm tên trộm cướp mạo xưng nhân viên thần chức trong giáo hội ta, bảo vệ vinh quang cho giáo hội. Công lao to lớn này đáng được phong thưởng, lập tức phát một phong thư khen ngợi, truyền khắp các đại giáo khu, đồng thời thưởng cho công tước Hoa Tulip mức hàm trưởng lão danh dự. Biên chế thần thánh kỵ sĩ dưới trướng tăng gấp đôi. Giáo hoàng gần như nghiến răng nghiến lợi hạ xong mấy câu lệnh này, sau đó phất tay quay lưng bước vào đại điện. Bước chân lão trông có phần loạn choạng. Phía sau đại điện, Epudisa lặng lẽ đứng trước một đống lửa, gã chìa tay ra vuốt nhẹ lên ngọn lửa, trong lòng bàn tay là một quần thánh quang nhu hòa phản chiếu cùng ánh lửa. Epudisa, các ngươi đã chọc giận con sư tử Tây Bắc đó, đây đều là công lao của ngươi. Giáo hoàng lạnh lùng nhìn gã thiên sứ, vẻ mặt Epudisa vẫn bình tĩnh, ánh mắt gã đầy bi thương, bệ hạ, tất cả đều được ánh mắt thần chăm chú dõi theo. Nhìn cái vẻ đó của Epudisa, giáo hoàng Paolo 16 chợt thấy lòng nhộn nhạo, khuôn mặt trắng nhợt của lão già đỏ bừng lên vì giận, lão bất thình lình sải bước tới, nhấc tay áo phất một cái, một cơn cuồng phong ập đến hất văng bồn lửa trước mặt Epudisa, choang. Lửa văng tứ phía. Cho lửa cuồn cuộn bay lên như sao băng. Epudisa thản nhiên nhìn giáo hoàng, gã thấy rõ vẻ giận dữ trên mặt lão. Ngài Epudisa, ta hy vọng ngài có thể hiểu một sự thực, lần này chúng ta đã tổn thất mấy trăm kỵ sĩ trung thành một dạ với giáo hội. Còn cả một nhân tài ưu tú mà ta ngầm bồi dưỡng kỵ sĩ Rosetta. Những người này đều là thành viên dự bị cho quân đoàn thiên sứ trong tương lai đấy, nhất là Rosetta, đoàn trưởng lão giáo hội kỳ vọng rất lớn vào cậu ta. Trước mắt cậu ta rất có khả năng sẽ trở thành ứng viên cho chức thần thánh kỵ sĩ trưởng tương lai. Thế mà bây giờ, tất cả bọn họ đều đã bị chặt đầu, cả một đống nhét trong rương để cả ở bậc thềm ngoài kia kìa. Nếu như ngài có hứng thì có thể ra xem cho biết. Giáo hoàng cố áp chế giọng nói đầy phẫn nộ của mình, nhưng nói đến đoạn sau, giọng lão âm u lạnh lẽo, ta không lấy làm lạ rằng tên Đỗ Duy kia lại làm vậy. Trước đó ta đã biết hắn là người thế nào, ta không lo chống đối lại hắn. Càng có thể nhẫn nhịn hy sinh một vài thứ, nhưng tiền đề chính là hy sinh có đáng không? Bệ hạ, Epudisa ngẩng mặt lên nhìn thẳng giáo hoàng. Ánh mắt gã thiên sứ này chứa đựng nỗi bi thương nhàn nhạt, ta cũng kính mong ngài chớ quên, không chỉ có ngài thương xót mấy trăm kỵ sĩ đó và Rosetta, ta cũng tổn thất một thiên sứ bốn cánh đấy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Thực ra thì Rosetta vẫn chưa chết. Khi hơn 400 cái đầu bị chặt xuống nhét vào rương đưa đến trước mặt giáo hoàng, Đỗ Duy sớm đã chắc mẩm một điều, chẳng ai muốn đi kiểm tra từng cái đầu ghê rợn đó làm gì. Vì thế khi giáo hoàng còn đang xót xa vì tổn thất kỵ sĩ, gã thủ lĩnh dẫn đầu toán thần thánh kỵ sĩ lần này, Rosetta vẫn còn bị giam giữ trong nhà lao của thành Gilead. Hắn đương nhiên không thể tính là hoàn hảo không tì vết, nhưng ít nhất thì cùng còn hoàn chỉnh. Đây là một thủy lao, cũng là chỗ còn sót lại từ phủ tổng đốc trước kia. Đỗ Duy mới đứng trước cửa thủy lao đã ngửi thấy một mùi thối ghê tởm khó tả nổi từ bên trong bốc ra. Rosetta bị mấy sợi xích sắt cùng chặt chân tay, đứng giữa thủy lao nước ngập ngang hông. Nước trong này không biết đã bao lâu không thay, nồng nặc một mùi khó ngửi. Đỗ Duy thậm chí còn trông thấy mấy xác chuột chết cùng sâu bọ nổi lềnh phềnh trong góc phòng. Đứng trên bậc thềm ngoài cửa thủy lao, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn Rosetta phía dưới. Thần thánh kỵ sĩ, ta nghĩ bây giờ chắc giáo hoàng của các ngươi đã nhận được quà của ta rồi. Rosetta không ngẩng đầu, cũng chẳng nói gì. Gã cứ cúi gầm im lặng, gã cảm thấy vết thương khắp người bị ngâm trong nước, da thịt nơi miệng vết thương không ngừng co rút. Thứ đau đớn kịch liệt này lúc mới đầu gần như khiến gã chết đi được, nhưng sau khi quen rồi, nỗi đau đã biến thành tê dại. Ta nghĩ, giờ này thần điện nhất định đã cho rằng ngươi đã chết. Giọng nói của Đỗ Duy đầy giễu cợt, nực cười lắm đúng không? Thực ra trong mắt đại đa số người, ngươi đã chết từ bao nhiêu năm trước rồi. Ta chỉ thấy tò mò là nhiều năm về trước thần điện tại sao lại để cho ngươi và một đám thanh niên ưu tú đầy tiềm lực như thế này giả chết, sau đó lại bí mật bồi dưỡng các ngươi. Lẽ nào thần điện đang ngầm gây dựng thế lực cho mình? Rosetta, ngươi có thể trả lời câu hỏi này của ta không? Ha ha ha ha ha ha, Rosetta ngẩng đầu phá ra cười lạnh lẽo, tiếng cười khiến người ta sởn da gà, vang vọng mãi trong thủy lao rộng lớn, hai mắt gã bị che lấp dưới mớ tóc bù xù, ánh mắt điên cuồng. Công tước Hoa Tulip, Đỗ Duy, ngươi bỏ cuộc đi. Ngươi đừng hòng moi được thứ gì từ miệng ta. Lòng thành với tín ngưỡng của ta không thể nào, khục, khục. Nói đến đó, gã thần thánh kỵ sĩ ho sù sụ, phổi gã bị thương, cơn đau kịch liệt sau khi ho khiến gã không sao nói tiếp được. Đỗ Duy cũng chẳng tỏ vẻ phẫn nộ gì, chỉ gật gù, ta hiểu. Ta hiểu rõ ngươi sẽ không dễ dàng khuất phục. Có điều, chúng ta cứ đợi đấy mà xem. Ta đã nói rồi. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Rosetta, bây giờ, khóe miệng Đỗ Duy nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Bây giờ, ngươi là đồ chơi của ta. Mấy tên lính gia tộc Hoa Tulip mặt mày hung tợn, mặc quần ủng dài đến ngực bước ra từ sau lưng Đỗ Duy, sau đó sải bước vào trong thủy lao. Mấy người đó đến bên Rosetta, chẳng nói chẳng rằng liền lôi Rosetta dậy. Gã thần thánh kỵ sĩ không phản kháng, gã chỉ cố giữ nụ cười lạnh lùng kiêu ngạo trên mặt. Mặc dù làm như thế rất mệt, nhưng gã vẫn tỏ rõ lòng kiên định rằng mình sẽ không khuất phục. Rồi miệng gã bị banh ra, một cốc dung dịch lạnh ngắt chua loét được tống vào họng, rất đắng, chát, chua nữa, là thuốc độc ư? Rosetta cười lạnh. Gã không phản kháng mà ngược lại còn nuốt chửng xuống. Mấy người kia buông lỏng gã ra để mặc cho thân thể gã ngâm trong nước lạnh buốt. Ta biết đối với những thần thánh kỵ sĩ như ngươi, giày vò về thể xác là vô dụng. Có điều ta sẽ từ từ giày vò tinh thần ngươi. Đỗ Duy cười lạnh, không phải là Đỗ Duy chưa tính tới dùng tinh thần ma pháp làm cho gã thần thánh kỵ sĩ quật cường ương ngạnh này mở mồm, nhưng đáng tiếc gã Rosetta này có thực lực của kỵ sĩ cấp 8. Lòng trung thành với tín ngưỡng từ nhỏ của gã gần như không gì lay chuyển nổi, những thứ ma pháp thuộc loại tinh thần công kích có khi lại trực tiếp giết chết gã cũng nên, hoặc là khiến tinh thần gã sụp đổ. Còn nếu muốn làm mê muội gã, để gã chịu phục tùng khai báo thì lại không thể được. Mà Đỗ Duy cảm thấy hắn không thể giết chết Rosetta, tuy hắn rất muốn làm thế nhưng lần này thần điện làm như vậy khiến hắn thấy cảnh giác. Thần điện khó lường hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm, ngoài thần thánh kỵ sĩ đoàn công khai với bên ngoài ra, rất hiển nhiên, thần điện còn có vài thế lực mà người ngoài không hay biết nữa, nắm càng nhiều bí mật của đối phương, chúng ta càng có nhiều quyền chủ động. Đỗ Duy thầm thở dài một hơi, sau đó Đỗ Duy quay gót rời khỏi thủy lao, đóng sầm cánh cửa sắt lại. Rosetta không hay biết, thứ vừa rồi mấy tên lính tuôn cho gã uống chẳng phải thuốc độc gì, mà là một thứ thuốc trợ hứng cực kỳ lưu hành trong giới quý tộc, thứ thuốc tạo ra mê đắm để tìm kiếm sự kích thích được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều cuộc tụ tập dâm loạn của đám quý tộc. Băng tương quả, giá tiền băng tương quả cao ngất ngưỡng, thậm chí giá trên thị trường còn cao hơn cả bí ngân thông thường. Rosetta càng không biết rằng cái cốc to đùng mình vừa bị tuôn cho uống ấy là ép từ mấy vạn đồng vàng tiền băng tương quả. Vốn đã nhịn đói một ngày, bụng Rosetta trống không. Uống một cốc lớn thế này vào bụng, thuốc nhanh chóng ngấm. Chẳng mấy chốc mà bắt đầu có hiệu lực, ấm áp quá, thân thể vốn đã bị nước lạnh làm cho tê dại chợt tỏa ra từng luồng hơi ấm từ ngoài vào trong. Thứ hơi ấm dễ chịu này khiến Rosetta trong cơn hoảng hốt tưởng rằng mình đang ngâm mình tắm trong nước nóng, thậm chí gã còn không kìm được mà rên lên khe khẽ. Liền đó, những cơn đau co rút toàn thân, tất cả đau đớn dường như lần lượt rời khỏi thân thể gã. Rosetta cảm thấy thân thể mình thả lỏng, cảm giác đó lâng lâng như bay, đang bay, không, giống như là đang cưỡi con chiến mã yêu quý tung vó trên thảo nguyên bất tận. Hắn còn thoảng nghe thấy tiếng gió ào ào bên tai, nhưng dần dần, Rosetta cảm thấy phản ứng của mình trở nên chậm chạp giống như là toàn thân đang ngâm trong nước, tất thảy xung quanh đều trở nên tràn đầy, kể cả tư duy và phản ứng của mình đều trở nên chậm chạp lề mề. Không thể phủ nhận cảm giác ấy rất dễ chịu, rất thoải mái. Từng chút một, trái tim cảnh giác kiên cường của Rosetta giống như một bức tường bị ăn mòn dần rồi sụp đổ lúc nào không hay. Gã liều mạng hô hấp, dường như cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ dễ chịu như thế này. Khuôn mặt ban đầu nhăn nhó vì đau đớn cũng tràn đầy mê man, rồi dần dần, miệng gã không còn chịu sự khống chế nữa mỉm cười. Gã mơ một giấc mơ đẹp, một giấc mơ rất rất đẹp. Chương 475, cô đã quên mất lời cảnh cáo của ta. Ngày hôm sau khi Rosetta tỉnh lại, gã phát hiện ra rằng mình vẫn bị ngâm trong nước nhà lao đen ngòm hôi thối. Nhưng khung cảnh vui sướng trong mộng kia lại ghi sâu trong não hắn thật rõ ràng. Trong mơ, hắn mới vui vẻ, sung sướng làm sao, rồi rất nhanh, rất tự nhiên, thần thánh kỵ sĩ vô thức so sánh. Bây giờ đau đớn thế này, mà trong mơ lại vui đến thế, trái tim thần thánh kỵ sĩ bắt đầu nảy sinh một chút chờ mong. Cho dù phải chết thì ít nhất cũng hãy để ta được vui sướng ngủ say, một lần nữa bước vào giấc mộng êm vui đó. Chính bởi lòng còn chờ ngóng, tâm lý con người thường mới càng trở nên yếu đuối. Điểm này đến cả bản thân Rosetta cũng không ý thức được. Vô dục tắc cương một người nếu như mà không còn để tâm đến thứ gì, bất kỳ dục vọng nào cũng không có, như thế mới là kẻ đáng sợ nhất. Mà Rosetta giờ đã không còn là người như thế nữa. Ngoài cái chết ra, gã đã bị hoàn cảnh khó chịu đựng nổi trong thủy lao kích thích cho mất kiên nhẫn. Gã bắt đầu mong chờ những giấc mộng êm đềm. Sau đó, vào buổi trưa ngày hôm ấy, mấy tên lính vẫn xuất hiện, xông vào thủy lao rồi tuôn cho Rosetta một cốc lớn nước ép băng tương quả nữa. Đói khát, lạnh lẽo, đau đớn tất cả giống như những mũi kiếm cùng lúc giày vò Rosetta. Dưới tình huống ấy, có đối tượng so sánh rõ ràng nên giấc mộng lần này ập đến lại càng thêm tuyệt diệu. Rồi từ lúc nào không biết, thần thánh kỵ sĩ bắt đầu chìm đắm trong thứ cảm giác đê mê trước cái chết này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Bánh xe lăn đều, một cỗ xe ngựa bốn bánh đang rong ruổi trên thảo nguyên Tây Bắc. Thánh nữ điện hạ Verona ngồi trong xe ngựa, lúc này đây vẻ mặt cô thánh nữ xinh đẹp ấy chẳng dễ coi chút nào. Cửa sổ xe đã bị ván gỗ đóng kín mít, nàng chỉ có thể nhìn qua kẽ cửa sổ xe để phán đoán phương hướng ánh nắng bên ngoài, từ đó miễn cưỡng đoán được mình đang thẳng tiến lên Tây Bắc. Buổi tối ba hôm trước, một đội kỵ binh gia tộc Hoa Tulip như hùng như sói xông đến trụ sở tôn giáo trong thành Loran, chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm đếm xỉa đến sự ngăn cản của những thần chức nhân viên trong trụ sở tôn giáo mà cứ thế xông thẳng vào tìm ra cô nàng thánh nữ điện hạ. Kẻ dẫn đầu Verona rất quen mặt, đó là gã tướng quân trẻ tuổi Quattro Bazen, có biệt hiệu tướng quân 250 nhỏ trong gia tộc Hoa Tulip. Gã mãnh tướng trẻ tuổi nông nổi này là bộ hạ cũ của Ron Barton. Đối mặt với đám thần chức nhân viên đang giận dữ bừng bừng, 250 nhỏ trực tiếp lấy ra một bức lệnh do chính tay ngài công tước Hoa Tulip ký tên, tuyên bố với thánh nữ điện hạ, đại giáo chủ danh dự của giáo khu Tây Bắc, đức ngài công tước Hoa Tulip của đế quốc, tuyên triệu thánh nữ điện hạ của Quang Minh giáo hội mau đến thương lượng chuyện khẩn cấp. Không nghi ngờ gì cả, bức lệnh này rất là vô lý, theo như thân phận nội bộ giáo hội mà nói, thân phận của thánh nữ hiển nhiên cao hơn đại giáo chủ một giáo khu địa phương nhiều. Vì thế một đại giáo chủ danh dự tuyên triệu thánh nữ là một chuyện vô cùng hoang đường. Thế nhưng đối mặt với tướng quân 250 nhỏ Quattro Bazen, cả đám thủ hạ kỵ binh gia tộc Hoa Tulip như hùng như sói, tay nắm chặt đạo này của gã, không có một tên thần chức nhân viên nào dám hé răng nửa lời. Ai ai cũng biết, ở Tây Bắc công tước Hoa Tulip mới là chúa tể đích thực. Cái gì mà giáo hội giáo điển quốc pháp chứ, còn xa mới so được với một lời của công tước Hoa Tulip. Vốn dĩ bất kỳ một trụ sở tôn giáo nào đều có thần thánh kỵ sĩ đoàn của giáo khu địa phương bảo hộ, nhưng ở Tây Bắc, thần thánh kỵ sĩ đoàn của giáo khu Tây Bắc lại trực thuộc công tước Hoa Tulip. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra, đại giáo chủ Ramut nguyên là đại giáo chủ của giáo khu Trung Bắc, cánh tay phải của đức ngài Maximus, mà đức ngài Maximus giờ đã được công nhận là người kế nhiệm giáo hoàng trong tương lai. Nghe nói giáo phái của ông ta có quan hệ cực kỳ thân mật với ngài công tước Hoa Tulip. Vì thế ở Tây Bắc, bất kể là chính sự, quân quyền, thậm chí là giáo vụ, tất cả mọi quyền lực đều nằm trong tay một mình công tước Hoa Tulip. Đối mặt với đám lính gia tộc Hoa Tulip ngang ngạnh vô lý xông vào trụ sở tôn giáo, đám thần chức nhân viên chỉ đành bất lực, bởi bọn họ biết ở đây không có lý lẽ nào cãi nổi. Trước đám lính này, thánh nữ điện hạ bắt đầu biểu hiện ra sự trấn tĩnh của mình. Ta có thể xin chút thời gian đi thay quần áo được không? Thế nhưng Quattro Bazen chỉ lạnh lùng đáp lại, ngài không phải đi dự vũ hội, điện hạ. Hơn nữa đức ngài của chúng tôi không thích đợi lâu, cứ như thế, Thánh nữ nửa đêm chỉ mặc độc một tấm áo ngủ đã bị đám thô lỗ này mời ra khỏi trụ sở tôn giáo, trước lên một cỗ xe ngựa, hơn nữa cửa xe đều bị đóng kín mít. Đây là tuyên triệu cái gì chứ, mời cái gì chứ? Bắt giữ thì đúng hơn, may mà thánh nữ là một kẻ thức thời, vì thế nàng không có bất cứ kháng cự nào, nàng còn nói được gì chứ? Nói ta là công chúa. Một gã công tước có quyền hành gì mà đòi bắt giữ một vị công chúa, ư, cái thứ lý lẽ này ở Tây Bắc là không thông. Trong mắt đám tướng sĩ gia tộc Hoa Tulip, cho dù là nhiếp chính vương ở đế đô, so với công tước Hoa Tulip mà nói cũng chả là cái đinh gì, ở Tây Bắc, người người chỉ biết đến một vị chúa tể. Không phải nữ thần cũng không phải hoàng đế, không phải nhiếp chính vương mà là Đỗ Duy, sau khi bị tống lên cái xe tù đó, xe rong ruổi trên đường suốt 3 ngày. Ba ngày nay mỗi ngày ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ ra, mấy tên này thi thoảng cũng mở cửa thả thánh nữ ra ngoài một lát, phần lớn thời gian còn lại nàng đều bị giam trong thùng xe chật chội, hơn nữa suốt dọc đường áp giải, nàng không ngờ lại do đích thân Quattro Bazen dẫn quân, tất cả đám kỵ sĩ vẻ mặt lạnh tanh, không ai thèm nói với cô thánh nữ này nửa chữ. Cuối cùng, ba ngày sau xe ngựa cũng đi đến thành Gilead ở phía bắc thành Loran, thánh nữ điện hạ cũng đã nghe danh tòa thủ phủ của bị bỏ hoang này từ lâu rồi. Nàng đã sớm biết đây là một cứ điểm quan trọng của công tước Hoa Tulip, thậm chí cũng đã nghe ngóng được trong này rất có khả năng là công xưởng sản xuất vũ khí của gia tộc Hoa Tulip, nhưng sự phòng bị nơi này cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất là gần đây, hàng ngày bất kể ngày đêm lúc nào cũng có mấy nghìn binh lính trông coi. Trên bầu trời còn có cả đoàn kỵ sĩ không trung Desetinko tuần tra qua lại, ở ngay ngoài thành đóng sẵn một doanh trại kỵ binh tinh nhuệ của gia tộc Hoa Tulip. Thánh nữ đã từng nhiều lần thử xâm nhập vào nội bộ nơi đây, nhưng đáng tiếc sau khi thử mấy lần nàng đã phải bỏ cuộc, thế mà không ngờ bản thân nàng cũng có ngày được bước vào tòa thành thị thần bí này. Tiếc là những người kia không cho thánh nữ cơ hội được ngắm nhìn tỉ mỉ tòa thành này, sau khi xe ngựa vào thành liền phi thẳng đến phủ tổng đốc cũ. Tiếp sau đó khi vừa mới xuống xe, mấy tên lính đã phăm phăm xông đến, dưới sự uy hiếp của lưỡi loan đao lạnh lẽo. Thánh nữ không còn một chút cơ hội phản kháng nào mà bị lôi thẳng vào trong tòa tổng đốc phủ bỏ hoang này, men theo đường hầm u ám không chút ánh mặt trời trong tòa nhà cũ nát, tuy hai bên có thắp đuốc nhưng nơi đây vẫn khiến người ta có cảm giác ẩm ướt không thoải mái. Cuối cùng sau khi đi qua một hàng rào thép, đám lính như hùng như sói kia không đi theo nữa mà lạnh lùng chỉ vào cánh cổng sắt phía trước ý bảo thánh nữ tiếp tục đi vào trong, tuy vẻ mặt thánh nữ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã không kìm được mà phát hoảng cả lên. Cuối cùng ở tận cùng mật đạo, nàng trông thấy Đỗ Duy. Đỗ Duy khoác một tấm áo choàng ma pháp sư màu đen. Đây là bộ trường bào màu đen đặc thù tượng trưng cho chức vị ma pháp học sĩ trong ma pháp công hội của hắn. Phía trên còn đeo một tấm huy chương đại biểu chức ủy viên học viện ma pháp. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn thánh nữ bước vào. Vẻ mặt hắn hờ hững mà uy nghiêm, hắn hơi hất hàm, ánh mắt lạnh tanh tàn nhẫn hệt như một vị quân vương. Thánh nữ điện hạ chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Đỗ Duy. Vì thế trong lòng nàng hơi hoảng loạn. Nhưng rất nhanh cô gái này đã ép bản thân mình bình tĩnh lại. Nàng thậm chí còn nặn ra một nụ cười mỉm. Đỗ Duy, ta đến theo lời tuyên triệu của ngài đây. Xin hỏi đức ngài công tước Hoa Tulip, có chuyện gì đặc biệt không? Đỗ Duy lạnh nhạt không có chút vẻ cười cợt nào. Hắn chỉ lên chiếc bàn bên cạnh lạnh lùng nói, ngồi đi. Thánh nữ nhìn chiếc bàn, không ngờ trên đó có đặt một bình thủy tinh. Thứ dung dịch màu hổ phách trong bình hiển nhiên là một thứ rượu ngon thượng đẳng. Thánh nữ bật cười, chẳng lẽ đức ngài công tước từ xa xôi bắt ta đến đây chỉ vì muốn ta cùng ngài uống rượu thôi sao? Đỗ Duy không trả lời mà ngồi xuống trước, nhấc bình lên rót đầy vào ly của hai người, không nói một câu liền nâng ly lên một hơi uống cạn. Thần sắc thánh nữ hơi mất tự nhiên, có điều nàng cũng nâng ly lên uống cùng Đỗ Duy. Sau khi đặt ly rượu xuống, nàng cười rất yêu kiều, tiếc quá, rượu tuy là rượu ngon. Nhưng Đỗ Duy, lẽ nào ngài thích uống rượu trong cái nhà lao âm u không ánh mặt trời này sao? Ta không có thói quen đó. Giọng nói của Đỗ Duy giống hệt như vẻ mặt hắn lúc này, vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc. Ha ha, thánh nữ bật cười. Vậy thì, thưa ngài công tước Hoa Tulip, chẳng lẽ ngài thích ăn mặc long trọng thế này uống rượu lắm sao? Ta cũng không có thói quen đó. Đỗ Duy vẫn lạnh lùng lắc đầu. Ta ghét nhất là tỉa tóc bản thân, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Tại sao chứ? Thánh nữ cảm giác thấy vẻ lãnh khốc của Đỗ Duy không giống như ngụy trang ra, ánh mắt Đỗ Duy nhìn chăm chăm vào mặt thánh nữ, bởi vì hai nguyên nhân, thứ nhất, hôm nay ta sắp làm một chuyện xấu mà bản thân ta cảm thấy rất không thích, thứ hai, hôm nay ta ăn mặc trịnh trọng đến đây là để thể hiện sự tôn trọng ngài nhìn một vị công chúa điện hạ chịu tra tấn, ta thấy ta dù gì cũng nên ăn mặc cho long trọng một chút thì hơn. Nói đến câu này, hàng ý không chút che đậy khiến thánh nữ ngây như trời trồng. Qua một lúc lâu thánh nữ mới miễn cưỡng cười, ngài đang đùa phải không? Có lẽ ngày thường ta rất thích đùa, nhưng hôm nay thì không. Đỗ Duy ngước mắt lạnh lùng liếc qua Verona một cái, nhất là sau khi ta tổn thất mất mấy trăm bộ hạ trung thành dũng cảm. Choang, tay thánh nữ run rẩy, chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ tan. Đỗ Duy từ từ cúi người lại, rồi bất thình lình tóm lấy cầm thánh nữ, ánh mắt hắn tàn khốc không che đậy. Verona, thánh nữ điện hạ, ta nghĩ chắc cô còn nhớ Tết năm đó ở Đế Đô, trong cái quán rượu cũ nát ấy hai chúng ta đã từng cùng nhau uống rượu chứ. Ta còn nhớ. Thánh nữ thều thào, bị Đỗ Duy tóm lấy cầm nhưng nàng không hề vùng vẫy. Vậy thì, cô có còn nhớ ngày đó ta đã từng cảnh cáo cô không? Ánh mắt Đỗ Duy dần dần lạnh băng. Nếu chống đối lại ta, cuối cùng cô chỉ có hai kết cục, hoặc là chết rất khó coi. Thánh nữ, xem ra cô đã quên mất lời cảnh cáo khi xưa của ta rồi. Đỗ Duy chăm chú nhìn thánh nữ. Tay hắn bóp mạnh đến mức thậm chí để lại mấy vết hằn đỏ trên cái cầm trắng muốt nõn nà của thánh nữ. Từ trước đến nay tuy ta không ưa gì cô nhưng ta thấy cô thực sự rất đáng thương. Đỗ Duy tự rót cho mình một ly đầy. Thực ra cô chẳng có lỗi gì cả. Chỉ vì cô không may sinh ra trong hoàng thất, càng không may hơn nữa cô lại là con gái ruột của đại hoàng tử Evan. Tất cả mọi chuyện về sau đều chẳng có mấy liên quan đến cô gái trẻ như cô cả. Không sai, cô chỉ muốn báo thù, muốn báo thù. Thánh nữ không nói gì. Ta thấy cô rất đáng thương, vì thế ta trước nay đều không làm gì đối phó cô cả. Cho dù lần đấu giá trước xém chút nữa cô đã làm hỏng chuyện của ta, cho dù về sau cô chạy lên Tây Bắc dở chút trò vặt trên địa bàn của ta, hừ, để ta nghĩ xem nào, cô mưu đồ lôi kéo vài người trong trụ sở tôn giáo Tây Bắc, đúng không? Cô còn thử dùng danh nghĩa truyền giáo định làm loạn lòng quân của ta, thậm chí còn định ve vãn tướng lĩnh trong quân đội của ta, đáng tiếc cô đều đã thất bại. Đúng không nào, cô xem, thực ra tất cả những gì cô làm ở Tây Bắc ta đều nắm rõ. Sau đó tiểu thư Daisy tuồn được người vào thành Gillette của ta, còn làm lớn chuyện, cô ở giữa cũng giúp chẳng ít. Ít nhất là truyền tin tức cho cô ta. Nhưng ta nhịn. Verona, thánh nữ điện hạ của ta, đó là bởi ta nhân từ, ta thấy cô là một đứa con gái đáng thương. Hơn nữa, mấy việc trước đây cô làm đều thất bại, cũng chẳng khiến ta tổn thất thứ gì. Chương 476, còn sợ cái gì? Thánh nữ điện hạ vẫn nói không nên lời. Cô cho rằng bản thân cô rất thông minh, rất giảo hoạt. Cô muốn khống chế mọi việc sao? Hừ. Cô đem bí mật của Cao Ado bên quân Tây Bắc bán cho ta là muốn ta phát sinh xung đột với Quang Minh Giáo hội trong tương lai. Cô thật ngu xuẩn, cô hận Nhiếp Chính Vương, hận ta, thậm chí cũng hận cả Quang Minh Giáo hội. Nhưng mà cô cho rằng ba thế lực này sẽ sụp đổ chỉ vì một đứa con gái như cô đứng ngoài chọc gậy bánh xe sao? Có lẽ cô cho rằng bản thân đã rất nỗ lực, đã làm rất khéo, đáng tiếc cô lại không biết, trong con mắt của người thật sự đứng trên đỉnh cao mà nói thì cô chẳng qua chỉ là một rắc rối nhỏ, thậm chí đến cả rắc rối cũng không bằng, cô chỉ là một thằng hề mà thôi. Đỗ Duy nhấp một ngụm rượu, cô có biết tại sao lúc trước cô đến Tây Bắc và ở lại mãi cho tới nay không? Đường đường thánh nữ ở địa bàn Tây Bắc của ta, hoàng thất lại không quản cô sao? Giáo hội cũng không nói gì sao? Hắn bỏ ly rượu xuống, thản nhiên nói, cô có biết không? Thật ra ta có thể giết chết cô. Bởi vì cho dù có giết chết cô thì Nhiếp Chính Vương cũng sẽ không trách ta, bởi vì hắn thật ra là muốn cô chết. Bởi vì cô là con gái của Evan. Sau khi cô chết, hắn chỉ có mừng thôi, cho nên hắn để mặc cô đến Tây Bắc, mặc cho cô náo loạn trên địa bàn của ta, những mong có ngày cô chọc giận ta để ta giết phăng cô đi. Còn hắn không thể đích thân đối phó cô. Như thế sẽ bị người trong thiên hạ nói hắn không nhân từ. Chém tận giết tuyệt đối với cả huyết mạch duy nhất của anh em, bởi vì hắn là đế vương, cho nên hắn sẽ không làm như thế. Cho nên hắn mới để cho cô đến địa bàn của ta, hy vọng đưa dê vào miệng cọp, ta không có giết cô. Thậm chí vẫn luôn nhân nhượng, vốn ta cảm thấy cô thật ra rất đáng thương, thậm chí, những gì mà cô làm đều rất ngây thơ. Đáng tiếc, sau chuyện lần này ta mới thật sự hối hận. Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào thánh nữ, ta nên giết chết cô từ trước mặc dù ta không thích giết đàn bà. Thánh nữ đột nhiên cười, nụ cười của nàng mang theo một tia tuyệt nhiên từ ánh mắt của Đỗ Duy. Verona hình như đã đoán được hôm nay, ngài công tước Hoa Tulip này chắc đã hạ quyết tâm đối phó với mình rồi. Thế nên nàng gật gật đầu, vậy, bây giờ ngươi quyết định giết ta. Đỗ Duy im lặng, nhẫn nha uống rượu trong ly, tiện tay đưa ống tay áo lên lau khóe miệng. Thật ra, Verona, ta thấy cô không hề sai. Câu nói này của Đỗ Duy khiến cho thánh nữ có chút bất ngờ. Cô đúng là không hề sai. Đứng trên lập trường của cô thì cô phải báo thù. Muốn báo thù thì cô cần chia rẽ ly gián giữa các thế lực lớn, truyền đạt tin tức, gây mưa gây gió, những thứ này cũng không sai. Dù sao, thù hận vẫn ở trong lòng cô, hơn nữa còn là mối thù không đội trời chung. Ta cũng đã từng nghĩ qua nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm giống như cô. Hơn nữa, nói không chừng ta còn làm ác hơn, độc hơn. Đỗ Duy thờ dài, đáng tiếc là cô chọc phải ta. Nói rồi, Đỗ Duy đã đứng dậy đi đến bên cạnh thánh nữ. Một tay ấn nhẹ lên vai của cô ta, nói cho ta biết, Bác Tân mang người hộ tống Louis về đế đô. Tin tức này do cô truyền đạt đi đúng không? Thánh nữ nhíu mày, Tron Bác Tân dẫn người hộ tống. Hôm đó trong thành Loran có rất nhiều người nhìn thấy. Sao ngươi lại khẳng định là ta, là cô? Đỗ Duy dửng dưng, tuy có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng người của thần điện có thể phục kích giữa đường, địa điểm và lộ tuyến đều lựa chọn chuẩn xác như thế thì hiển nhiên là đám Bác Tân vừa ra khỏi thành liền có người dùng phương thức đặc biệt đem tin tức truyền đi, nếu không thì người của thần điện sẽ không thể chờ sẵn ở đó từ trước. Nói cho ta biết, Verona, cô đã dùng phương thức gì để truyền tin tức? Thánh nữ suy nghĩ, nàng biết vào lúc này, phủ nhận cũng không còn tác dụng gì nữa cho nên nàng dứt khoát thừa nhận. Dùng chim ưng được nuôi dưỡng chuyên biệt, một giống chim chuyên dùng để truyền đạt mật thư. Lúc trước quân phương cũng từng thử qua. Bây giờ, phương thức này đã được thần thánh kỵ sĩ đoàn sử dụng rất lâu rồi. Nói rồi, nàng hình như còn cười lạnh một tiếng. Đỗ Duy, ngươi ý đồ muốn gây dựng một thành Lo Rang vững chắc. Đáng tiếc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến, trên thế giới này không có tòa thành hoàn hảo nào cả. Ngươi để cho đoàn kỵ sĩ không trung thiết lập khu cấm bay, tiến hành quản lý nghiêm khắc mọi khinh khí cầu ra vào thành Lo Rang, nhưng mà đoàn kỵ sĩ không trung của ngươi không thể nào kiểm tra hết từng con chim trên trời chứ. Đỗ Duy gật gật đầu, không sai, không chệch lắm so với suy đoán của ta. Nói rồi, hắn khom lưng xuống, ghé miệng vào tai thánh nữ, vậy cô có biết hậu quả của chuyện này không? Ta chỉ biết, nếu như công chúa chết trong lãnh địa của ngươi thì ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Ta chỉ biết, nếu ta muốn báo thù thì ngươi, hoàng thất và giáo hội, các phía đều phải chia rẽ. Nếu không cả đời này ta cũng không có cơ hội. Đỗ Duy gật gật đầu, cho nên cô đem bí mật của Cao Ado bán cho ta, cho nên cô giúp giáo hội lén truyền tình báo bên ta cho họ. Vậy cô có biết lần này ta đã tổn thất mấy trăm bộ hạ không? Bàn tay mà hắn ấn trên vai thánh nữ đột nhiên co lại. Hắn bấu mạnh khiến thánh nữ nhịn không được phải lộ ra vẻ đau đớn. Ngươi làm đau ta rồi, ta mất đi hơn 400 chiến sĩ trung thành dũng cảm. Giọng nói Đỗ Duy lạnh lùng. Tình báo của cô giúp thần điện lựa chọn được địa điểm và thời gian phục kích tốt nhất. Thậm chí còn biết đám người Bắc Tân không mang theo vũ khí hạng nặng. Sinh mạng của hơn 400 chiến sĩ, có thể nói, nguyên nhân lớn nhất chính là chết do tình báo của ngươi. Thánh nữ đau đến lông mày chau lại nhưng nàng lại cắn chặt răng, không kêu ra tiếng nàng rất rõ, kêu cũng không có tác dụng gì, cô đúng là không hề sai. Đứng trên lập trường của cô làm như vậy là đúng. Dùng tất cả khả năng để đánh bại kẻ thù. Cho nên, ta sẽ không hận cô, chỉ là cô đã giết ngươi của ta thì sẽ phải trả giá. Cuối cùng Đỗ Duy cũng buông vai Verona ra. Verona chỉ cảm thấy xương bả vai cũng sắp bị Đỗ Duy bóp nát. Điều đáng tiếc duy nhất là, chúng ta đứng trên lập trường đối địch, Đỗ Duy ngồi trở lại ghế của mình. Hơn nữa, lúc trước ta còn có chút hoài niệm cái đêm năm mới đó, người con gái ngồi uống rượu cùng ta, người con gái có thân thế đáng thương đó. Nhưng mà đã làm là phải chịu. Cô là người, những chiến sĩ của ta cũng là người. Mà mạng của cô lại không hề đáng tiền hơn mạng của những chiến sĩ của ta. Thánh nữ thở dài một hơi, giết ta đi, ta sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay, không nhanh vậy đâu. Tin ta đi, không nhanh vậy đâu. Ánh mắt Đỗ Duy tràn đầy lửa giận và thù hận nhưng giọng hắn lại nghe rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, bây giờ cô còn có một tác dụng rất lớn đối với ta. Nói rồi, Đỗ Duy đột nhiên nhấc một ngón tay lên hướng về mi tâm của thánh nữ điểm một cái, thánh nữ chỉ cảm thấy sâu trong não truyền đến một cơn đau nhức. Cơn đau ấy như thủy triều, chỉ một thoáng đã lan tỏa toàn thân. Sau đó tất cả cảm giác của cơ thể đều dần trở nên tê liệt. Thân thể, tứ chi, thậm chí đến mỗi một ngón tay đều dần dần thoát khỏi sự khống chế của bản thân. Ngươi đã làm. Làm gì ta rồi, khi thánh nữ nói chuyện, đến cả lưỡi cũng có chút không nghe lời rồi. Ta nhận rõ một sự thật, sự thương hại lúc trước mà ta đối với cô không hề có ý nghĩa, bởi vì cô là kẻ thù của ta, Đỗ Duy thản nhiên, hơn nữa còn là kẻ thù khiến cho ta phải trả giá đắt. Cho nên bây giờ, ta sẽ không màng đến sự thương hại lúc trước nữa, ta chỉ sử dụng phương thức đối phó với kẻ thù để đối đãi cô. Thánh nữ rất muốn cười lạnh một cái để biểu thị sự kiên cường của bản thân, nhưng đáng tiếc cơ thịt trên mặt nàng bây giờ đã không chịu sự khống chế nữa. Sau đó, Đỗ Duy búng ngón tay một cái, vài tên sắc mặt lạnh lùng như người chết bước vào từ cửa sắt bên ngoài, thay quần áo cho cô ta. Đỗ Duy hờ hững, thánh nữ cảm thấy mấy cánh tay lớn đồng thời mò lên người, nhanh chóng lột tấm áo ngủ mỏng manh trên người nàng xuống. Ánh mắt nàng mang theo ý vị khinh thường. Tuy tiếng nói đã không được rõ ràng nhưng vẫn mang theo mùi vị chế nhạo. Đỗ Duy, ngươi muốn làm gì? Cưỡng gian ta sao? Đến đây. Ta không sợ những thứ này. Ta sớm đã không còn là xử nữ nữa rồi. Ta biết, Đỗ Duy ngồi phía đối diện của thánh nữ thản nhiên đáp, nhìn người của mình đem áo trên người đàn bà này lột sạch. Trong ánh lửa u ám, thân thể trắng nõn của thánh nữ không chút che đậy ngồi trên ghế, thân thể cô ta đã hoàn toàn tê dại, không còn chút sự khống chế nào. Chỉ ngồi mềm nhũn ở đó mặc cho mấy người lột sạch bản thân. Ánh lửa âm u chiếu lên người thánh nữ phảng phất như phủ lên một tầng nhan sắc quỷ dị. Ha ha, ha ha, thánh nữ miễn cưỡng muốn cười nhưng cơ thịt trên mặt cô ta đã không chịu sự khống chế nữa rồi. Đỗ Duy, đây chính là sự trừng phạt của ngươi sao? Ta không sợ những thứ này. Thân thể của ta chính là vũ khí của ta. Ngươi kỳ vọng rằng ta sẽ giống như những cô nhóc khác kêu gào thảm thiết và tỏ vẻ yếu nhược sao? Ánh mắt của Verona rất lạnh rất cứng, mang theo sự chế nhạo nói không nên lời. Nàng không sợ, đúng là không sợ. Sau khi chỉ còn lại một mình trên đời, thân thể mỹ lệ chính là vũ khí duy nhất mà nàng có thể nương tựa. Ta biết ngươi không phải xử nữ, Đỗ Duy nói vẫn thản nhiên. Từ lần đó ở Đế Đô, trong buổi bán đấu giá kia, tên thiếu gia vô tích sự nhà quý tộc ấy hết mực nghe lời cô. Từ ánh mắt mà hắn nhìn cô thì ta sớm đã biết. Thánh nữ thánh khiết của Quang Minh thần điện thật ra chỉ là một con điếm mặc áo nhân viên thần chức mà thôi, ta không có hứng thú với việc hành hạ thân thể ngươi. Chỉ là ngươi có giá trị lợi dụng mà thôi. Toàn thân Verona đã hoàn toàn tê dại, nàng không biết Đỗ Duy đã thi triển ma pháp gì lên bản thân. Đến cuối cùng, lưỡi của nàng đã tê đến nỗi một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không nổi nữa. Chẳng mấy chốc, mấy tên lột áo của bản thân lại mặc lại cho nàng một trường bào trắng muốt, chẳng lẽ không phải chúng là muốn hành hạ thân thể ta sao? Thánh nữ có chút bất ngờ, sự thật thì nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị lăng nhục rồi. Nhưng mà sau khi được mặc cái áo bào màu trắng này, áo bào trắng tinh thậm chí còn mang theo một mùi hương thánh khiết. Liền đó, còn có người lau rửa sạch sẽ mặt của nàng, trên áo bào vẫn còn mang theo hương thơm thanh tịnh kia. Sau đó, một vòng hoa được làm bằng cành ô liu tươi mới được đặt trên đầu nàng. Vào lúc này, thánh nữ Verona thật sự ngây dại, họ muốn làm gì? Trang thứ nhất, chương thứ nhất của giáo điển Quang Minh giáo hội chính là một bức tranh minh họa cỡ lớn. Trên đó chính là hình dáng của Quang Minh nữ thần thần thánh và vĩ đại trong truyền thuyết. Một người con gái có tướng mạo mỹ lệ thánh khiết như nhân loại, mặc một áo bào trắng nhũ thánh khiết, ở trần hai chân. Người đứng ở đó, trên mặt mang theo hào quang ôn hòa thần thánh và tinh khiết. Trên đỉnh đầu là một vòng hoa làm từ cành ô liu. Đây chính là toàn bộ hình tượng của Quang Minh nữ thần mà nhân loại nhận định. Khắp nơi trên đại lục Trollen, trong trụ sở tôn giáo lớn nhỏ khắp các địa phương, tất cả tượng điêu khắc hay tranh vẽ của nữ thần trong điện đường đều dựa vào đây mà làm mẫu chuẩn. Rất hiển nhiên, thánh nữ lập tức ý thức được, những tên này đem bản thân hóa trang thành bộ dáng của nữ thần. Sau đó, khi Verona đã ăn mặc trang điểm xong liền bị mấy người nhấc dậy lôi đi. Sau khi cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, xộc vào mũi là một mùi hôi thối. Không khí đầy mùi ẩm ướt, trong đây còn có tiếng nước chảy. Verona lập tức nhận ra đây là một thủy lao, nàng bị đặt trên bậc thang của thủy lao, ngồi yên trên bậc thang đó. Verona không hề có chút sức lực phản kháng, toàn thân nàng đã mất đi sự kiểm soát, ngoài mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, tư duy vẫn tồn tại ra nàng giống như là một người chết. Sau đó, nàng nhìn thấy cái người trong thủy lao. Trong thủy lao, một người đang ôm đầu thấp giọng rên rỉ, sau mái tóc tán loạn là một đôi mắt đỏ rực, như dã thú. Rosetta đã liên tục 3 ngày uống nước ép băng tương quả. Lượng lớn thuốc mê hoặc cộng thêm công thức đặc chế của Đỗ Duy đã khiến cho thần thánh kỵ sĩ hoàn toàn đánh mất bản tính. Tư duy của hắn đã cực kỳ hỗn loạn, mỗi ngày chỉ có một chút tỉnh táo, mà một chút thời gian tỉnh táo đó đều được hắn dùng để mong chờ giấc mơ mỹ diệu kia. Rosetta không phải là không cảnh giác, hắn đã mơ hồ phát giác một cốc lớn mà những tên này cho bản thân uống mỗi ngày rất có thể là thuốc gì đó dùng để làm mê hoặc mất ý chí của bản thân sao, hừ. Nhưng mà, ta đến cả chết cũng không sợ thì còn sợ cái gì, mọi người thăng tận lực vào, em sẽ xem xét có cột chạp sau co. Bật mí tí nhé, chạp sau có cảnh nóng, chương 477, ác. Ngày hôm ấy sau khi Rosetta bị đổ thêm một cốc lớn nước ép băng tương quả, gã nhanh chóng chìm vào giấc mộng tươi đẹp ngọt ngào, giấc mộng lần này có vẻ như càng thêm chân thực, rõ ràng. Tiếng gió vù vù đó, cái cảm giác nghiêng ngã dập dềnh trên lưng ngựa kia, khiến cho gã không kìm được mà khe khẽ rên lên. Trong mơ, gã có thể rời xa khỏi những đau đớn về thể xác trong gian thủy lao này giống như một kiểu chạy trốn, cho dù chỉ là trốn chạy trong giây lát nhưng cảm giác ấy cũng đã đủ khiến thần thánh kỵ sĩ chìm đắm và mê muội. Nhưng lần này trong nước ép băng tương quả mà Đỗ Duy bào chế, ngoài băng tương quả thông thường ra còn có một thứ khác, dục vọng. Chẳng mấy chốc, Rosetta liền cảm thấy giấc mộng hôm nay không giống mọi lần. Linh hồn khô cạn của gã dường như bị rót vào một thứ sức mạnh sôi sục nào đó. Cổ sức mạnh ấy ngập tràn, cuồn cuộn chảy như đang tìm một lối thoát ra ngoài. Gã thấy cái thân xác vốn chỉ còn thoi thóp của mình bỗng nhiên bừng sức sống. Thứ sức mạnh này lại cắn nuốt linh hồn gã từng chút một, cho đến bức màn ngăn cách cuối cùng. Đầu tiên là lên láng, rồi cuộn trào, cuối cùng là cái cảm giác gần như muốn nổ tung. Gã chưa từng thấy đau đớn như thế này bao giờ, cũng chưa từng phải trải nghiệm bao giờ cả. Thần thánh kỵ sĩ thật đáng thương, bởi vì hễ là những chiến sĩ trung thành được lựa chọn thì đều là những kẻ khổ tu cấm dục. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã quen với những bài huấn luyện nghiêm khắc, từ bỏ những ham muốn đáng có của con người, dâng hiến tất cả cho tín ngưỡng. Vì thế nên nỗi đau đớn dày vò này với Rosetta mà nói, thật lạ lẫm, gã bắt đầu thấy sợ. Cuối cùng, sau khi ôm đầu rên rỉ đầy thống khổ, Rosetta ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng hốt ngỡ ngàng, tư duy của gã bắt đầu bị thoái hóa trong giấc mộng, trở nên trì độn và ngoan cố. Trước mặt gã mọi thứ trở nên mơ hồ nhạt nhòa, còn xuất hiện ảo ảnh, có tiếng giết chóc và tiếng binh khí giao nhau, còn có cả tiếng ca tán tụng thánh khiết du dương nữa. Cuối cùng gã cũng nhìn rõ phía trước, hình như có một tia sáng trắng, nữ. Nữ thần, Rosetta vật lộn, gã chợt thấy cơ thể mình bắt đầu rung lên bần bật, gã đã nhìn rõ bóng người trước mắt, thế nhưng lại không dám tin. Lẽ nào là bởi lòng trung thành kính cẩn của ta đã cảm động đến nữ thần, vì thế người đã đến cứu ta. Rõ ràng là gian thủy lao bẩn thỉu u ám, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp và thánh khiết của bóng người trên bậc thang kia lại bao trùm trong một vầng bạch quang khiến người ta không sao nhìn rõ được. Có điều bộ trường bào trắng muốt kia, còn cả chiếc vòng ô ly xanh mướt, lần đầu tiên trong đời Rosetta kích động đến thế này, nữ thần đã đến cứu mình. Đúng thế, nhất định là như thế, Rosetta thần trí không còn tỉnh táo nữa. Gã bắt đầu vùng vẫy. Thân thể gã chật vật trong làn nước lạnh buốt của thủy lao, hai cánh tay dang rộng tập tễnh dò từng bước về phía bậc thang thần thánh kỵ sĩ đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Gã thậm chí còn không phát hiện ra dây xích vốn khóa chặt mình đã được mở hết ra từ lúc nào. Thánh nữ Verona sợ hãi nhìn con người trong thủy lao. Kẻ này khắp người bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt đã đỏ quạt lại sáng đến kinh người, thậm chí còn mang một chút vẻ điên cuồng. Cuối cùng khi bị một bàn tay lạnh ngắt bất thình lình chụp lấy gót chân, thánh nữ chỉ muốn hét lên. Những ngón tay lạnh ngắt đó hệt như tay xác chết bốc lên cái mùi một rửa ghê tởm. Nàng rất muốn hét, nhưng thân thể đã tê dại đến mức không còn nghe theo sự điều khiển của mình, rồi miệng nàng phát ra một tiếng hừ nhẹ, âm thanh đó càng giống tiếng rên rỉ hơn. Rosetta một tay chụp lấy mắt cá chân thánh nữ, gã không cố ý, thực sự là thân thể đã không còn chịu sự khống chế của gã nữa. Sau khi trọng thương mất sức, cơ thể gã đã cực kỳ hư nhược. Miễn cưỡng lắm mới đi qua làn nước lạnh, gã đâm sầm xuống dưới chân thánh nữ, gã ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy nữ thần đang mỉm cười với mình. Nữ thần! Nữ thần! Rosetta rất muốn quỳ xuống dưới chân nữ thần khấn vái và cầu nguyện, gã giờ càng thêm kiên định rằng nữ thần đến để cứu rỗi linh hồn mình. Bản thân gã sắp chết rồi, sắp được chết rồi, mà phần thưởng nữ thần dành cho những chiến sĩ trung thành chính là... Sau khi chết linh hồn sẽ được trở về yên nghỉ trong vòng tay của người, hưởng thụ giấc ngủ say vĩnh hằng và yên tĩnh. Giờ đây, chắc chính là giây phút ấy, dưới sự khống chế của tia ý thức cuối cùng còn sót lại, Rosetta thực sự cảm thấy bản thân gã như đang bay. Thứ cảm giác này giống như linh hồn đã lìa khỏi xác, bay bổng thăng hoa, tìm đến vòng tay ấm áp bao la của nữ thần. Hãy cho ta! hãy cho ta giấc ngủ và sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Hãy để ta được quên đi hết thảy khổ đau, tất cả cuối cùng cũng kết thúc, trong lòng thần thánh kỵ sĩ tràn đầy suy nghĩ thành khẩn ấy, thánh nữ giờ đã run rẩy toàn thân, gã đàn ông kia không ngờ lại bổ nhào vào lòng nàng. Hai cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy nàng như một đứa trẻ sơ sinh chui vào lòng mẹ. Trên khuôn mặt lộ ra của gã nở nụ cười gần như là mê loạn, đồ điên. Đây là một tên điên, thánh nữ bắt đầu giãy giụa, lúc này trong thân thể nàng dường như ngưng tụ lại được một chút khí lực. Nàng thử vùng thoát khỏi hai tay của đối phương, Rosetta cảm thấy bị nghiêng ngã dữ dội, gã bắt đầu hoảng sợ, hình như nữ thần muốn rời bỏ mình, không. Xin đừng đi. Hãy đem con đi với. Hãy đem con rời khỏi đây. Rời khỏi cái thế giới nhơ nhớp và tội ác này để con yên nghỉ. Hãy cho con ngủ say. Người chiến sĩ trung thành phải được hưởng cái kết cục này, nhưng mặc cho tiếng nức nở của gã, nữ thần vẫn đi ngày một xa. Rosetta đã cực kỳ khủng hoảng, gã thử dùng sức tóm lấy vạt áo cuối cùng của nữ thần, lẽ nào ta đã bị bỏ rơi, soạt, thánh nữ nghe thấy một tiếng động khiến người ta sợ hãi rụng rời. Nàng cảm thấy chiếc trường bào tinh khiết mỏng manh trên người mình bị xé toạc. Ngón tay kẻ kia cứ như móc câu, móc chặt cứng lấy y phục của nàng, đúng lúc ấy, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra, thánh nữ nhìn thấy rõ ràng hai cánh tay mình đang đưa lên nhưng bản thân nàng không hề khống chế, trong nháy mắt. Nàng đã hiểu tất cả, đây là ma pháp. Là ma pháp do Đỗ Duy thực hiện, Đỗ Duy đứng ngay ngoài thủy lao, ngón tay hắn khẽ ngoắc đây là một phép thuật điều khiển con rối, cũng giống như lần đầu tiên bản thân hắn bị Gandan áo trắng đưa đến rừng rậm đóng băng, Gandan đã điều khiển thân thể hắn để hắn tự vả vào mặt mình, cùng một ma pháp, hắn đã dùng trên người thánh nữ, hai tay thánh nữ khẽ vuốt ve trên mặt Rosetta, ngón tay cứng ngắc gượng gạo nhưng động tác lại rất dịu dàng, vẻ mặt Rosetta mê đắm. Gã dường như đã nhắm hai mắt, đúng lúc ấy, rệt, tiếng vải bị xé rách, bộ trường bào vốn đã mỏng manh nay tan thành muôn mảnh bay lả tả khắp nơi, thánh nữ hự lên một tiếng, Rosetta chỉ cảm thấy mình đang nằm trong một vòng tay ấm êm mềm mại, nhưng tại sao cảm giác sôi sục trong tim kia lại ngày càng mạnh mẽ, giống hệt như có một cơn hồng thủy đang sôi trào, gào thét muốn tìm một lối phát tiết, rồi sau đó khi cả người gã rung lên, mọi thứ trước mắt liền trở lên hỗn loạn, sau cơn trời nghiêng đất chuyển. Gã trợn tròn mắt thở hồng hộc nhìn phía trước, không thấy nữ thần đâu cả. Không có nữ thần. Không hề có, trước mặt gã là thân thể phụ nữ trắng nõn nà không chút che đậy. Đôi gò bồng đảo cao vút, làn da mịn màng như sữa, cánh tay thon dài đang siết chặt lấy cổ mình, thứ cảm giác tội lỗi trong nháy mắt tràn ngập đầu óc Rosetta. Sau đó gã thấy những mảnh vụn bạch bào trên người cô gái, còn cả vòng hoa ô ly trên đầu nàng. Đây, đầu óc gã hỗn loạn. Đang định nói gì thì cô gái trong lòng chợt ngẩng mặt lên. Cánh môi nàng ép lên miệng Rosetta, ánh mắt thánh nữ ngập tràn phẫn nộ, nhưng thân thể nàng hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của nàng. Nàng giống hệt như một con rối bị giật dây, nàng chỉ biết nhìn bản thân mình ôm ghì lấy gã đàn ông bẩn thỉu trong lòng như một mụ đàn bà dâm đảng, ôm chặt đối phương trong vòng tay mình, thậm chí đôi chân thon dài cũng quấn chặt lấy hông đối phương. Tất cả những điều này khiến thánh nữ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo và thù hận của Đỗ Duy, thánh nữ rùng mình. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra, Rosetta đang run rẩy, mỗi thớ thịt toàn thân gã đều đang run rẩy, cho dù thần thánh kỵ sĩ đều là những người cấm dục khổ tu. Nhưng thứ bản năng loài người này thứ bản năng bị đè nén mấy chục năm qua, giờ phút ấy, trong hoàn cảnh tuyệt vọng cận kề cái chết này, dưới tác dụng của nước ép băng tương quả do Đỗ Duy tự tay điều chế đã hoàn toàn bùng nổ, không ai dạy gã phải làm như thế nào. Gã cũng không biết phải làm ra sao, có điều, loại chuyện này cũng không cần người dạy. Mà người đàn bà ở trong lòng hắn này lại nhiệt tình như lửa, thân thể trắng nõn tỏa hương thơm ngang ngát, còn cả đôi môi lạnh băng mà rực lửa kia, cánh tay mảnh khảnh ôm ấp vuốt ve, mơn trớn da thịt gã, chỉ dẫn cho gã, lý trí và ý thức của Rosetta đã bị chôn vùi, gã cũng không rõ người trong lòng gã lúc này là đàn bà, hay là nữ thần, rốt cuộc nửa ý thức cuối cùng còn tỉnh táo nói với gã. Chẳng lẽ đây chính là sự đền bù trước khi chết, có vẻ như, rất sung sướng, Đỗ Duy đứng ở bên ngoài thủy lao lạnh lùng quan sát bên trong, lúc này Rosetta gần như trở nên cuồng loạn, gã nằm đè lên người thánh nữ, thực hiện hành vi phát tiết nguyên thủy nhất theo bản năng của loài người, sau đó Đỗ Duy lạnh lùng đóng cửa thủy lao lại, hắn xoay người lại, thấp giọng thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình, ác ma ư. Đối đãi với kẻ địch thì chẳng có gì là tà ác cả. Hừ, giờ khắc này. Hắn là một ác ma đích thực, Cảnh quay cuồng mãnh liệt cũng không có tiếp tục lâu, Rosetta đã bị một thùng nước lạnh hắt tỉnh, sau khi tỉnh lại, vết thương toàn thân gã bị nước lạnh kích động. Dưới sự kích thích này, dục hỏa sâu trong linh hồn hắn cũng đã bị dập tắt. Đó là một thứ cảm giác kỳ lạ, đau đớn và nhẹ nhõm cùng song song tồn tại, nhưng sau khi tỉnh lại, gã ngay lập tức biết mình đã làm cái gì, một người đàn bà tuổi còn trẻ vô lực nằm dưới thân mình. Trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ thù hận. Bên người trường bào trắng tinh đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, vòng hoa bằng ô ly cũng bị ném sang một bên, tất cả như còn lưu vết tích của cơn mây mưa điên cuồng khi nãy, thánh nữ rất nhanh được người ta kéo ra ngoài. Khuôn mặt Rosetta đã dại ra khi nghĩ về những điều vừa trải qua. Trước mặt gã, lúc này bỗng xuất hiện một đôi chân, gã ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đỗ Duy. Đỗ Duy đứng trước mặt Rosetta, khuôn mặt cao cao tại thượng, lạnh lùng hỏi một câu, giấc mơ vừa rồi rất tuyệt đúng không? Câu nói này khiến Rosetta muốn lên cơn điên, cũng không biết gã lấy đâu ra khí lực, cổ họng phát ra từng tiếng trống hận như dã thú, từ dưới mặt đất điên cuồng nhảy dựng lên, bổ nhào về phía Đỗ Duy. Đáng tiếc, ngay giữa không trung gã đã cảm thấy trước ngực đau nhói, thì ra Đỗ Duy đá vào bụng dưới của gã. Tiếp theo, bùng một tiếng, Rosetta bị đá xuống thủy lao rồi rơi bịch xuống đất, lúc này gã mới phát hiện, nước trong thủy lao không biết đã được rút ra từ lúc nào, xem ra ngươi đã tỉnh mộng. Thanh âm Đỗ Duy lạnh lùng cười cợt, bây giờ, nói cho ta biết đi thần thánh kỵ sĩ. Tín ngưỡng của ngươi đi đâu mất rồi, Rosetta đang giãy dụa muốn vùng lên, nghe thấy Đỗ Duy hỏi câu này lập tức ngây như trời trồng, rồi toàn thân hắn như mất đi sức sống, thân thể vừa đứng lên lại ngã phịch xuống mặt đất. Đúng vậy, tín ngưỡng của ta, đâu rồi, ngươi đã vi phạm nguyên tắc của thần thánh kỵ sĩ, cấm dục. Đỗ Duy đứng trước mắt Rosetta, thanh âm lạnh như băng đồng thời mang theo cả dụ dỗ cùng tà ác. Hơn nữa, người đàn bà cùng ngươi giao hợp vừa rồi, nàng hoàn toàn không tình nguyện, vậy mà chuyện giữa nàng và ngươi vẫn xảy ra. Lời nói của Đỗ Duy như từng ngọn roi quất lên linh hồn Rosetta, nàng mặc trang phục nữ thần, vậy mà ngươi lại có vẻ rất sung sướng, ôi! Thần thánh kỵ sĩ của ta! Chẳng lẽ ngươi bán bổ nữ thần đến vậy sao? Hu hu hu hu, hai tay Rosetta ôm đầu, khóc lên thành tiếng, hắn đúng là đang khóc. Thanh âm nức nở mang theo nỗi thống khổ cùng bi thương vô cùng vô tận, còn có phẫn nộ và hổ thẹn. Đỗ Duy hiểu, tên thần thánh kỵ sĩ này thực sự đã bị mình đánh gục hoàn toàn, vô luận là về thân thể hay là về tinh thần đều thất bại thê thảm. Ngươi và người đàn bà mặc trang phục nữ thần giao hợp, hơn nữa, Đỗ Duy nói tiếp, ta cũng phải nói cho ngươi biết, cô gái vừa rồi, thân phận của nàng chính là thánh nữ của Quang Minh thần điện các ngươi, Verona. Đôi mắt Rosetta trống rỗng vô hồn. Khi nghe được mấy tiếng thánh nữ Verona, gã liền rùng mình một chập. Tất nhiên gã biết thánh nữ Verona là ai và đại biểu cho cái gì. Ngươi nhìn xem, ngươi vỗ ngực kiêu ngạo về tín ngưỡng của mình, giờ nó có tồn tại nữa không? Thanh âm Đỗ Duy như tiếng nói từ địa ngục đập vào tai Rosetta, không tồn tại nữa, không. Không tồn tại nữa, Rosetta lặp lại lời Đỗ Duy bằng giọng nói ngây ngốc thẫn thờ, tín ngưỡng, không tồn tại nữa, đúng vậy, không tồn tại. Đỗ Duy nói xong liền quay bước, xoay người rời khỏi thủy lao, lần này hắn thậm còn không thèm khóa cửa lại. Trong thủy lao, Rosetta ôm đầu ngồi dưới đất, thân thể dơ giấy đầy vết thương, không khí xung quanh hôi thối âm u và ẩm thấp, mà ở phía trước, trên bậc thang là cửa ngục, bên ngoài cửa ngục, ánh đèn sáng ngời. Đỗ Duy dừng bước trước cửa lao, bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía Rosetta, từ góc độ của Rosetta mà nhìn thì Đỗ Duy đứng ngay dưới nguồn sáng duy nhất trong bóng tối. Sau đó, Rosetta nghe thấy được tiếng Đỗ Duy kêu gọi, từng tiếng đánh vào trái tim hắn, phía trước là cửa, ngươi có ra hay không, chắc có cả tá sắc lang thất vọng vì không được hót như tưởng tượng nhỉ. Chương 478, Kế hoạch quân đoàn thiên sứ. Kế hoạch quân đoàn thiên sứ, trước mặt Đỗ Duy vứt bừa bãi những hồ sơ, mực trên trang giấy nổi rõ, bây giờ mới được viết ra, kế hoạch quân đoàn thiên sứ là kế hoạch tuyệt mật của Quang Minh Giáo hội. Từ năm 938 năm theo lịch đế quốc, hay là từ hơn 26 năm trước, Quang Minh thần điện bí mật mở ra tuyệt mật kế hoạch, lấy cớ tuyển thần thánh kỵ sĩ đoàn làm danh nghĩa, hàng năm tại đại lục, trong các đại giáo khu đều bí mật chọn lựa những nam hài có gia cảnh bần hàn, đưa vào đội dự bị của thần thánh kỵ sĩ đoàn để tiến hành huấn luyện sơ bộ. Những nam hài này phải đáp ứng được các điều kiện, một là, bối cảnh gia đình phải thuần chất, xuất thân bần hàn, hai là, thiên tư xuất chúng, ba là, tôn sùng tín ngưỡng, bốn là, lấy giới hạn từ 8 đến 12 tuổi, những nam hài được tuyển vào thần thánh kỵ sĩ đoàn, Trong quá trình huấn luyện sẽ có thời gian 3 năm để học tập vũ kỹ cơ bản, đồng thời được dạy dỗ một cách nghiêm khắc về tín ngưỡng và sự trung thành. Mà trước 15 tuổi, tất cả nam hài được chọn lựa vào đội dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn, được bí mật kiểm tra một lần đương nhiên. Phàm là người tham dự thi thì chính bản thân mình cũng không biết mục đích cuộc kiểm tra là gì. Sau đó, nhân vật hạch tâm của giáo hội căn cứ kết quả kiểm tra để tuyển một nhóm những người xuất sắc nhất, rồi dùng tín ngưỡng âm thầm thuyết giáo, bí mật tổ chức cho những người này tuyên thệ. Về mặt đối ngoại thì lấy mọi loại chứng cớ làm cho những người này biến mất hợp lý. Phương thức đơn giản nhất là nhiễm bệnh mà chết, trong lúc huấn luyện bị trọng thương, phạm sai lầm lớn rồi bị xử tử. Lấy những danh nghĩa này khiến người được lựa chọn bị gạch tên trong danh sách dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn mà không để người khác chú ý. Theo đó, những người này sẽ được một người tiếp nhận đào tạo, huấn luyện tại một địa điểm bí mật. Đương nhiên, Rosetta là một trong số đó, mà bí mật quân đoàn thiên sứ này dường như là lực lượng mạnh mà giáo hội âm thầm đào tạo. Về phần nhân số bao nhiêu thì ngay cả Rosetta cũng không biết. Bất quá, theo như hắn nói, mỗi một huấn luyện doanh dự bị thần thánh kỵ sĩ đoàn, mức độ đào thải ước chừng trên dưới 3 phần, trên danh nghĩa công khai ra bên ngoài là những người này đã chết hoặc không đủ tư chất trở thành thần thánh kỵ sĩ, rút ra khỏi thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ phân tán đến các nơi trên đại lục để đảm nhiệm nhiệm vụ thần chức nhân viên. Thân phận của Rosetta được lựa chọn tiến vào quân đoàn thiên sứ trong một lần thi kiểm tra nhiều năm trước. Lúc đó, Rosetta vẫn rất tuổi còn trẻ, hắn được đưa vào một nhóm thiên tài, được giáo hội dành nhiều năm bồi dưỡng dự bị thần thánh kỵ sĩ. Nhóm người đó xuất hiện rất nhiều tuấn kiệt, trong đó tự nhiên có cả Hudson. May mắn chính là, Hudson kẻ ưu tú nhất trong đó lại không được tuyển. Nguyên nhân đại khái là do đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn lúc đó rất xem trọng tiểu tử thanh niên này, mà giáo hội cũng cần một thanh niên nghị lực mạnh mẽ để làm nhân vật tiêu biểu để cho những hạt giống mầm non trong bí mật quân đoàn thiên sứ noi gương. Như vậy là đặt cược, trong thần thánh kỵ sĩ đoàn lại thiếu mất một con cờ quan trọng, cho nên, Hudson may mắn không được tuyển. Mà mặt khác, Rosetta lại tuyển vào trong nhóm người trẻ tuổi kiệt xuất được trúng cử thiên sứ quân đoàn, mà trong cùng một nhóm trúng tuyển cũng bất đồng vì bọn họ cũng có một lựa chọn lớn. Theo như Rosetta cung cấp, sau khi bọn hắn bí mật tuyên thệ, được quán chú tín ngưỡng từ nhỏ rồi dẫn tới một địa điểm bí mật, sau đó nhận được sự kích lệ kinh người đó là Louis Điện Hạ Thần Điện đương nhiệm giáo hoàng thứ 16 tiếp kiến sau mấy năm. Sau đó giáo hoàng nghiêm giọng hỏi mọi người một vấn đề. Các ngươi nguyện ý vì tín ngưỡng của mình mà hiến dâng sinh mệnh, tuổi trẻ luôn có nhiệt huyết cùng giấc mộng, mà tín ngưỡng cùng sứ mạng là một chất xúc tác càng khiến cho cảm giác của người ta điên cuồng. Kết quả là tất cả đều tỏ vẻ thành kính, họ đều muốn dâng hiến tất cả. Sau đó nhóm người này lại được nghiêm khắc kiểm tra thân thể. Tại cuộc thi sau cùng, họ biết vì sự huy hoàng và vinh quang của Quang Minh Giáo hội, nữ thần phủ xuống một nhóm thiên sứ xuống nhân gian, mà một lượng lớn thiên sứ phải cần thân thể phàm nhân. Kết quả, không cần nói cũng biết, sở dĩ mấy năm nay có những đứa trẻ chủ động hứa hẹn nguyện ý hy sinh, nghe nói là lúc thiên sứ phủ xuống thân thể, linh hồn sẽ bị thiên sứ dung hợp coi như đức, mà trong quá trình dung hợp, nếu như linh hồn bị bức bách, như vậy trong quá trình dung hợp, thiên sứ sẽ phải hao phí rất nhiều lực lượng để hóa giải bài xích, cho nên, để mỗi thiên sứ phủ xuống giữ lại được 100% lực lượng, linh hồn cùng thân thể phải hết sức phục tùng, vì tín ngưỡng. Trong nhóm có người hoàn toàn hiến dâng tính mạng mình, nhưng Rosetta bị loại, năm thiên sứ phủ xuống nhân gian, đến bây giờ chỉ còn lại hai người. Một người bị Đỗ Duy giết chết là Sinh. Người còn lại, theo lời khai của Rosetta là Epudisa đang ở Quang Minh Giáo hội, còn ba em khác, đều chết hết. Rosetta nói điều này với ánh mắt lạnh lùng, mắt như một mảnh tro tàn, thì ra là thiên sứ phủ xuống cũng không phải 100% là hoàn hảo. Mà thân thể nhân loại sau khi được thiên sứ nhập hồn thì phát triển cũng không theo dự đoán. Như vậy Sinh và Epudisa sau khi phủ xuống thì thực lực rất nhanh tăng lên, đột phá thánh giai. Nhưng ba em khác thì xuất hiện một số vấn đề trong quá trình dung hợp nên thực lực cuối cùng lại dừng ở cấp độ bình thường, không có đột phá thánh giai. Nữ thần phủ thiên sứ Hàn Lâm, nếu không có đột phá thánh giai thì giải quyết thế nào? Rosetta trả lời là Sinh và Epudisa hai người tự mình xuất thủ giết chết ba em thiên sứ đột phá thánh giai thất bại. Đây là ý chỉ của nữ thần. Xem ra, quân đoàn thiên sứ, theo miêu tả của Rosetta rõ ràng là một bản nâng cấp của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Theo hắn, đám kỵ sĩ trong quân đoàn thiên sứ này so với thần thánh kỵ sĩ đoàn thì mạnh mẽ hơn, tín ngưỡng thành kính hơn, lạnh lùng hơn, điên cuồng hơn. Nhất là sau nhiều năm huấn luyện, bọn họ cơ hồ đã trở thành một vũ khí giết người tuyệt đối trung thành với giáo hội, tuyệt đối thành kính với tín ngưỡng. Tất nhiên, nhiều năm huấn luyện nghiêm khắc và truyền bá tư tưởng tới mức gần như tẩy não, đám người đó đã không còn chút lý tính nào, chỉ cần trường kiếm của giáo hội chỉ tới, bọn chúng sẽ như những cỗ máy lao về phía trước, cho dù kẻ địch có là ai đi nữa. Đỗ Duy trong lòng thầm kinh hãi, giáo hội thành lập một lực lượng thần bí gần như tàn khốc vậy là để đối phó với ai, chẳng lẽ là La Lan đế quốc, hay là giáo hội sớm đã có âm mưu làm tan rã, chiếm lấy đế quốc. Thần quyền và hoàng quyền liên tục đấu tranh từ lúc đế quốc được sáng lập tới giờ, nghìn năm đã qua song hai bên vẫn duy trì một cán cân thăng bằng vi diệu. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ giáo hội có giả tâm, hy vọng thần quyền thay thế cho hoàng quyền, không còn hoàng đế, chỉ có giáo hoàng. Đỗ Duy nghĩ tới đây lại ngây người một lúc. Về phần Rosetta, biến đổi của hắn lại mang theo một tình huống đặc thù, mà càng trùng hợp là tình huống vi diệu đặc thù này lại do Hussein tạo ra. Mọi người đều biết, hơn 3 năm trước khi Hussein chưa phản giáo, hắn vốn là người do giáo hội bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu thần thánh kỵ sĩ đoàn trong tương lai. Một kỵ sĩ thiên tài tuổi còn rất trẻ, còn có ánh hào quang đại lục đệ nhất kỵ sĩ, được công nhận là kỵ sĩ duy nhất có khả năng đột phá thánh giai trong 100 năm qua. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã ở trong giáo hội, thành kính với tín ngưỡng, trung tâm với giáo hội. Nếu không xảy ra một số việc ngoài ý muốn, Hussein hẳn đã trở thành lá cờ đầu của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Đáng tiếc là sau khi Hussein phản giáo còn hại các đại kỵ sĩ trưởng khác cũng chết dưới tay y, khiến cho 3 vị trí đầu lĩnh đều trống không. Đường đường thần thánh kỵ sĩ đoàn không ngờ lại mất đi người đứng đầu. Hơn nữa trong quá trình đuổi giết Hussein, thần điện cũng tổn thất không ít trung giai và cao giai thánh kỵ sĩ. Kết quả này càng khiến cho thực lực của thần thánh kỵ sĩ đoàn suy yếu nghiêm trọng. Mặc dù giáo hội còn một thế lực ngầm là quân đoàn thiên sứ, nhưng thiên sứ quân đoàn lại là bí mật, không thể công khai. Như vậy, thần thánh kỵ sĩ đoàn là thế lực phô bày cho thiên hạ, nếu nó quá yếu vậy thật mất thể diện và uy nghiêm của giáo hội. Vì vậy, giáo hội nhất phải bổ sung người mới và tăng cường thực lực cho thần thánh kỵ sĩ đoàn. Trong thần thánh kỵ sĩ đoàn của giáo hội, hiện giờ ngay cả kỵ sĩ bát cấp cũng chẳng có mấy, còn kỵ sĩ cửu cấp thậm chí chẳng có một ai. Lúc này, Rosetta lại trở thành tiêu điểm. Năm đó, sau khi Rosetta giả chết rời khỏi thần thánh kỵ sĩ đoàn, gia nhập quân đoàn thiên sứ, hắn mặc dù không được lựa chọn để thiên sứ nhập thể nhưng vì vậy lại may mắn sống sót. Mặc dù không thể trở thành thiên sứ hàng lâm để thực lực nhảy lên thánh giai, nhưng dù sao năm đó Rosetta cũng là một trong những nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất được lựa chọn gia nhập quân đoàn thiên sứ. Trải qua nhiều năm huấn luyện khắc khổ, Rosetta đã có thực lực bát cấp đỉnh. Hơn nữa căn cứ theo lời Erpudisa, thủ lĩnh quân đoàn thiên sứ tự mình xác nhận, vị thiên sứ này nhận xét vô cùng chắc chắn, thực lực của Rosetta trong vòng 3 năm sẽ đột phá, hắn rất có thể sẽ trở thành người kế nhiệm của Hussein, người duy nhất trong thần điện có thể tự mình thăng cấp lên thánh giai kỵ sĩ. Mà lúc đó, Rosetta cũng đã trở thành người được lựa chọn để trở thành đoàn trưởng quân đoàn thiên sứ. Cơ cấu của thiên sứ quân đoàn ước chừng như sau: Erpudisa và Sinh là hai đại thiên sứ, là người đứng đầu tối cao của quân đoàn thiên sứ, mà địa vị của Erpudisa cao hơn Sinh. Nhưng thiên sứ kiêu ngạo coi thường việc thống lĩnh kỵ sĩ loài người tác chiến, nên hai tên thiên sứ mặc dù là kẻ đứng đầu nhưng thực ra thiên sứ quân đoàn vẫn cần một thủ lĩnh chân chính, mà người được lựa chọn cho vị trí này trước giờ đều là Rosetta. Đáng tiếc, sau khi Hussein phản giáo, những nhân vật nòng cốt cao tầng của thần điện có nhiều ý kiến khác nhau. Giáo hoàng Louis XVI có ý muốn điều động Rosetta từ quân đoàn thiên sứ ra, bổ sung vào thần thánh kỵ sĩ đoàn, vì thần thánh kỵ sĩ đoàn cần có một người đứng đầu thực lực mạnh mẽ, nếu không đường đường là thần thánh kỵ sĩ đoàn tiếng tăm ưng lẫy địa lục lại chỉ dựa vào mấy bát cấp kỵ sĩ lãnh đạo, vậy cũng có vẻ không như lời đồn. Đỗ Duy từ tin tình báo này ngửi được một mùi không dễ phát hiện, rất hiển nhiên, so với quân đoàn thiên sứ, giáo hoàng Louis XVI có vẻ càng coi trọng thần thánh kỵ sĩ đoàn, hoặc có thể là vì quân đoàn thiên sứ nằm trong tay thiên sứ. Chỉ có thần thánh kỵ sĩ đoàn mới thực sự nằm trong tay giáo hoàng. Khẽ thở dài, Đỗ Duy đóng tập hồ sơ này lại. Dưới tập hồ sơ là chữ ký của Rosetta. Chữ ký này do Đỗ Duy bắt Rosetta ký vào. Khi thấy nó, Đỗ Duy cũng đã biết Rosetta thật sự đã nằm trong lòng bàn tay mình. Tiện tay đặt một ma pháp ấn ký lên hồ sơ, Đỗ Duy cẩn thận thu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này, trong thư phòng, đối diện với bàn của Đỗ Duy, Rosetta ngồi trên tấm thảm dày, bên cạnh lò sưởi đang cháy hừng hực trong tường. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt y, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt nhiều hơn một chút sắc máu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.